khiến ảnh hưởng tâm trí Triệu Vũ Phi. Trong thời gian ngắn, Triệu Vũ Phi lâm vào tình trạng thiên nhân giao chiến, giống như bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Triệu Phong thi triển ma đồng xâm lấn, bản thân hắn liền giống như vực ngoại thiên ma này, xâm nhập ở bên trong tư duy một số sinh linh, đem mục tiêu ma hóa, thậm chí đem tư duy hắn tẩy não, tiến thêm một bước để khống chế. Tạo nghệ hồn đạo của Triệu Phong, không ngờ đã đạt tới loại cấp độ này rồi. Đoan Mộc Thanh cùng Tàn Linh Tử Thánh, không khỏi sợ hãi thán phục. Hai người cũng không ngăn cản Triệu Phong, ma đồng xâm lấn, ở phạm vi hợp lý, đối với Triệu Vũ Phi mà nói, là một loại ma luyện mạch lạc cảnh giới linh hồn. Sau nửa canh giờ, Triệu Vũ Phi đổ mồ hôi đầm đìa, dùng ý chí kiên định, đem tâm ma chú trong cơ thể, trục xuất ra khỏi cơ thể. Hoàn thành một bước này, Triệu Vũ Phi cơ hồ là sức cùng lực kiệt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ba chiêu, đã xong, lần luận bàn này, kết thúc ngang tay. Triệu Phong cười nói, chiến đấu phương diện linh hồn, quá hung hiểm, không thích hợp luận bàn bình thường. Nhưng nếu là luận bàn thông thường, Triệu Phong lại sẽ bị Triệu Vũ Phi hành ngược. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong ca, không hổ là có khả năng chính là mâu thần thứ 9. Triệu Vũ Phi lòng còn sợ hãi. Về việc Triệu Phong có được khả năng mâu thần, từ lúc ở Tử Thánh Di Tích, đã không phải là bí mật lớn. Đoan Mộc Thanh đối với điều này, cũng bán tín bán nghi, nhưng thấy đến khắc kia, chiến lực khủng bố của Triệu Phong, trong lúc vô hình, đã gia tăng độ tin cậy. Nếu như huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, thật sự là mắt thần, tư chất của hắn, chỉ sợ có thể nằm trong 10 hạng đầu trên vạn tộc bảng. Thông qua trận chiến này, huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi, chỗ thiếu sót duy nhất cũng đã lộ rõ. Loại huyết mạch linh tộc này, các phương diện gần như hoàn mỹ. Nếu bắt buộc phải nói khuyết điểm, chính là phương diện linh hồn, tương đối không có tính, nổi bật. Nhưng vẫn hơn xa thiên tài bình thường, Tàn Linh Tử Thánh cảm khái nói. Trên thực tế, thiên phú linh hồn của Triệu Vũ Phi cũng không kém, chỉ là so với thể chất linh hóa của nàng, tu vị chân nguyên kia tăng lên mãnh liệt, tức thì lộ ra chậm chạp. Vừa rồi, thiên phú của Triệu Phong, khuynh hướng hệ linh hồn. Nếu hai người kết thành vợ chồng, chắc chắn là tổ hợp vô địch quét ngang trời đất. Đoan Mộc Thanh truyền âm trao đổi, huyết mạch hai người Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi, có đủ sở trường, mà lại dễ dàng bổ sung. Đúng vậy, nếu như Triệu Phong có thể cùng Vũ Phi kết hợp, như vậy tương lai, muốn khôi phục Đoan Mộc gia, không gì có thể ngăn cản được. Tàn Linh Tử Thánh gật đầu tán thành, trong không gian đại đế, mấy người Triệu Phong cũng không ly khai. Phong ca, ta còn có một việc, muốn nói với huynh. Triệu Vũ Phi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trịnh trọng nói. Triệu Phong ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, ta kế thừa y bát cùng ý chí của sư tôn Tử Thánh, đáp ứng hoàn thành tâm nguyện của nàng, trọng chỉnh Đoan Mộc gia. Triệu Vũ Phi thở dài một hơi, trọng chỉnh Đoan Mộc gia. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng hơi chấn động, Đoan Mộc gia, đây không phải là gia tộc mà Đoan Mộc Thanh cùng Tử Dạ Thánh Chủ, ngày xưa từng ở sao. Cho nên, không lâu nữa, ta sẽ theo Đoan Mộc sư huynh, tiến về Đại Lục Vực xa xôi. Triệu Vũ Phi giải thích, Đoan Mộc gia, Đại Lục Vực, Triệu Phong có chút ngơ ngác, không nghĩ tới, sự tình chuyển biến, lại nhanh như vậy. Cái gọi là Đại Lục Vực, chính là khu vực cấp cao hơn đảo vực. Như Đại Lục Thanh Hoa của Triệu Phong trước kia, chỉ là một đảo vực rất xuống dốc. Thái cổ man hoang sau khi vỡ vụn, từng hạt bụi, hình thành một phương giới vực, đó chính là những đảo vực kia. Nhưng mà, ngoại trừ hạt bụi, còn có một số khối đại vật chất, hóa thành đại lục cao cấp hơn. Đây mới thực sự là đại lục. Đối với những truyền thuyết này, Triệu Phong từ lần đầu tiên tiến vào Tử Thánh Di Tích, đã từ trong miệng những thiên tài vực ngoại kia biết được. Triệu Vũ Phi kế thừa, Tử Thánh Di Tích, tinh luyện tiểu thế giới, đạt được truyền thừa Tử Thánh, quả thật đại kỳ ngộ kinh thiên. Nhưng mà, nàng tương ứng cũng phải có nghĩa vụ. Trong nội tâm Triệu Phong chợt hiểu ra, có đạt được thì phải có trả giá. Đây là sứ mạng mà Triệu Vũ Phi sắp sửa gánh vác. Đồng thời, Triệu Phong không khỏi trầm tư, mình đạt được mâu thần, có thể cũng ký thác chút tâm nguyện của chủ nhân không? Đây đều là do ta tự nguyện. Đôi mắt Triệu Vũ Phi thanh tịnh mà kiên định, với huyết mạch linh tộc của Vũ Phi, chỉ có ở trên võ đài đại lục vực càng lớn, mới có thể khai thác được tiềm năng chân chính của nàng. Chúng ta phải đem nàng bồi dưỡng thành cường giả của thiên địa. Trong mắt Đoan Mộc Thanh, hiện lên một cỗ ý chí chiến đấu hiếm thấy. Đại lục vực, đây đến cùng là địa phương như thế nào? Trong nội tâm Triệu Phong, có một tia hiếu kỳ. Đoan Mộc Thanh, cùng với Đoan Mộc Tử Dạ, ngày xưa đều xuất từ đại lục vực này. Tại đại lục, có thế lực sánh vai tông phái tứ tinh. Thậm chí ngay cả Thương Hải, chỗ chúng ta cùng với Nam Lâm Hải phụ cận, trên lý thuyết, đều là phạm vi lãnh thổ của Vương Triều này. Đoan Mộc Thanh cười một tiếng, cái gì? Triệu Phong nghe vậy, cũng cảm thấy kinh hãi nghẹn ngào, khó có thể tin. Đây chẳng phải là nói, Chân Vũ Thánh Địa, Phù Mộng Thánh Địa, Vạn Xâm Thánh Địa bao gồm nhiều vùng biển, quản hạt vô số đảo vực, đều là biên giới thế lực Vương Triều. Lời này, quả thực là lời nói dối kinh thế. Ở Vương Triều, đó, thời kỳ đỉnh phong nhất, hoàn toàn có thể hiệu lệnh được phiến hải vực hư không này. Nhưng hiện nay, Đoan Mộc Thanh khẽ thở dài một cái, không nói nữa. Vương Triều, Đại Lục, Triệu Phong suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên nhớ tới, truyền thuyết có liên quan tới Vương Triều. Ở Thanh Hoa vực ngày xưa, Vương Triều luôn là cấm kỵ. Vương Triều đã từng huy hoàng một thời, ở trong vòng một đêm, bị hủy diệt. Cho nên, ở trên Thanh Hoa Đại Lục, có Tiểu Quốc, Cường Quốc, Đại Quốc, nhưng duy chỉ không có Vương Triều. Bây giờ nghĩ lại, hắn mơ hồ minh bạch, vì cái gì, thành lập Vương Triều, sẽ là một cấm kỵ. Mất nửa ngày mới biết, kể cả Thanh Hoa vực, quần đảo vực Thiên Lô, thậm chí Thương Hải to lớn, ba đại linh vực, đều từng là phạm vi thế lực của Vương Triều. Chỉ là, hôm nay lực ảnh hưởng của Vương Triều, đã không bằng ngày xưa nữa. Dù vậy, cũng có thể thấy thế lực khủng bố của Vương Triều. Triệu Phong, tình nghĩa giữa người cùng Vũ Phi, ta và cô đều nhìn thấy ở trong mắt. Đoan Mộc Thanh vẻ mặt trịnh trọng, nhìn về phía Triệu Phong. Sư tôn có ý là, Triệu Phong suy đoán, người có nguyện ý, đồng hành với chúng ta, cùng Vũ Phi, tiến về đại lục vực hay không? Chương 681, Thánh Địa Tiềm Tu, người có nguyện ý, đồng hành với chúng ta, cùng Vũ Phi, tiến về đại lục vực không? Đoan Mộc Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Triệu Phong. Lúc này, trong không gian, yên tĩnh một cách quỷ dị, Đoan Mộc Thanh, cùng với Tàn Linh Tử Thánh, đều rất ân cần, chờ Triệu Phong trả lời. Khuôn mặt Triệu Vũ Phi ửng đỏ, trong mắt chứa một tia ngượng ngùng, cúi đầu, cắn môi, tâm hồn thiếu nữ phập phồng bất định. Giờ khắc này, hai người, cùng với Tàn Linh Tử Thánh, đều cùng đợi Triệu Phong trả lời thuyết phục. Trên mặt Triệu Phong hơi rằng co giây lát, sau đó hít sâu một hơi. Triệu Phong, nếu người đi theo ta, tiến về đại lục vực, uy hiếp của Tử Vong Đại Đế có thể giảm đến mức thấp nhất. Đoan Mộc Thanh nói, uy hiếp của truy sát Tử Vong, mấy người ở đây đều biết. Tàn Linh Tử Thánh truyền âm nói, Triệu Phong, ta biết rõ, người còn băn khoăn người gọi là vị hôn thê kia, nhưng mà cơ hội sống sót của nàng cơ bản là không. Người cùng Vũ Phi là thanh mai trúc mã, tình nghĩa có thể thấy được, năng lực huyết mạch bổ sung, quả thật tuyệt phối, tổ hợp vô địch. Tàn Linh Tử Thánh, theo lý mà khuyên giải Triệu Phong. Đây không chỉ quan hệ hạnh phúc cả đời của đệ tử nàng, cũng có thể ảnh hưởng kế hoạch phục hưng Đoan Mộc gia. Hô, Triệu Phong thở dài một hơi, lại lắc đầu. Đợi sau khi xác định sinh tử hạ lạc của Cầm Hâm, ta mới có thể đi đại lục vực. Chỉ có như vậy, mới có thể tuân theo bản tâm của ta, không lưu lại bất luận khuyết điểm gì. Lời vừa nói ra, thân thể mềm mại của Triệu Vũ Phi run rẩy, trong mắt hơi nước mông lung, khóe mắt ửng đỏ, một tia óng ánh, lập tức bốc hơi. Đoan Mộc Thanh, thở dài một tiếng, hắn và Tàn Linh Tử Thánh, đều không khuyên giải nữa. Lựa chọn Triệu Phong, là tuân theo bản tâm của hắn, không oán không hối. Đồng thời, việc này cũng liên quan cảnh giới, nếu như Triệu Phong vi phạm bản tâm chính mình, đối với tu hành ngày sau, có hại mà không lợi. Quả thật, Triệu Phong cũng biết, đi theo Đoan Mộc Thanh, sẽ giảm xuống nguy cơ truy sát Tử Vong đến mức lớn nhất. Đối với Vũ Phi, hắn từ nhỏ cũng có hảo cảm, loại tình nghĩa này, không phải hư giả. Nhưng mà, Triệu Phong chưa bao giờ quên mất lời hứa của mình, tiếu nhan xinh đẹp mà tĩnh mịch tự oán kia, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, tựa hồ vẫn còn trước mắt. Bóng hình xinh đẹp thanh nhã điềm tĩnh, một bộ lụa mỏng như tuyết trắng kia, tựa như thần tiên trong tranh. Nếu nàng còn sống, liệu có giữ lấy ước định năm đó không? Mặc dù, ở trong suy nghĩ của Triệu Phong, xác suất Liễu Cầm Hâm còn sống, cũng gần như là không. Vụt, mấy người Triệu Phong, lại lần nữa trở lại phủ đệ đại đế. Triệu Phong, mấy tháng sau, chúng ta sẽ sử dụng khóa vực đại trận, rời đi. Đến lúc đó, ngươi tiến về Phù Mộng Linh vực đồng thời sử dụng trận này. Đoan Mộc đại đế nhắc nhở một câu, Triệu Phong khom mình hành lễ, rời khỏi phủ đệ. Phong ca, người đã lựa chọn nàng, Vũ Phi sẽ không trở thành người thứ ba, sẽ chủ động rời khỏi. Sắc mặt Triệu Vũ Phi, hơi có vẻ trắng bệch, mang theo một tia quật cường dứt khoát. Vũ Phi, Triệu Phong nghẹn ngào, nghe khẩu khí của Triệu Vũ Phi, tựa hồ sẽ triệt để phân rõ giới hạn với hắn. Vụt, Triệu Vũ Phi biến mất tại chỗ, mắt trái của Triệu Phong, có thể thấy rõ, hình dáng một tiểu thế giới. Hắn thở dài một hơi, quay người rời đi, di tích tử thánh, tiểu thế giới. Vũ Phi, ngươi không cần quá cố chấp, hắn, sớm muộn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Tàn Linh Tử Thánh, thương yêu mà nói, trên kiều nhan Triệu Vũ Phi, nước mắt không còn, cắn chặt bờ môi, lông mi run rẩy, cực kỳ động lòng người. Nếu lỡ như, nàng còn sống, Triệu Vũ Phi khổ sở, tim như bị đao cắt, lựa chọn của Triệu Phong, phải chăng ý nghĩa, ở trong suy nghĩ của hắn, vị hôn thê kia mới là vị trí số một. Khiến nàng lo lắng nhất chính là, Liễu Cầm Hâm kia, nếu lỡ như, còn ở trên thế gian. Ngươi yên tâm, Tàn Linh Tử Thánh an ủi, Liễu Cầm Hâm không có khả năng còn sống trên đời. Triệu Phong, chỉ là tuân theo bản tâm của hắn, nếu không sẽ không qua được ngưỡng cửa này. Ngươi không hiểu nam nhân, không cần làm hắn khó xử. Chỉ hy vọng như thế, Triệu Vũ Phi nín khóc mỉm cười, như yên hoa sau mưa, đẹp không gì sánh bằng. Nhưng nội tâm của nàng, vẫn đang cầu nguyện, cầu thiên tạ địa, Liễu Cầm Hâm, ngàn vạn lần, không nên xuất hiện. Chỉ cần, Liễu Cầm Hâm không ở trên đời này, như vậy, sẽ không có ai, có thể uy hiếp địa vị của nàng ở trong lòng Triệu Phong. Chủ Linh Phong, Triệu Phong trở về chỗ ở của mình, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Từ sau khi lĩnh ngộ nhân ngư lệ tinh, cảnh giới tâm linh của hắn đã sáng long lanh như thủy tinh. Còn mấy tháng nữa, sẽ phải rời khỏi chân vũ thánh địa. Ta phải nắm chặt thời gian, tăng cường thực lực lên, vượt qua ý chí đồng lực tử vong. Triệu Phong minh bạch chủ yếu và thứ yếu, tử vong truy sát sẽ càng ngày càng gần. Hiện nay, vương giả rất khó có thể uy hiếp được hắn. Tử vong đại đế nhất định sẽ tự mình ra tay. Lúc này, ý niệm Triệu Phong đã phân chia làm ba luồng. Trong đó, một luồng chuyên dùng để che đậy ý chí đồng lực tử vong kia. Mà hai luồng còn lại, một luồng dùng để tham tu xích diệt phong lôi, kể cả mượn lực bên ngoài như Long Viêm Tử, Điện Vân Tử. Luồng thứ ba, chuyên dùng để tham tu phong lôi chi dực. Lúc ở bán thần di viên, Triệu Phong thành công lĩnh ngộ lôi dực phi độn thuật, mở ra cánh cửa lôi đạo độn không. Phong lôi đại đế, ngày xưa vốn liếng lớn nhất, chính là tốc độ ngạo thị thiên địa. Mà phong lôi chi dực là trọng yếu nhất, tâm Triệu Phong như có điều ngộ ra. Năm đó phong lôi đại đế, được xưng láp người có tốc độ đệ nhất trong hàng ngũ đại đế. Thậm chí, hắn đã mấy lần ở trước mặt tử giả thánh chủ, chạy trốn thành công. Nếu như, ta có thể lĩnh ngộ tinh túy tốc độ của phong lôi đại đế, ở phương diện tốc độ, đạt đến đỉnh cao, cho dù tử vong đại đế, tìm tới tận cửa, cũng không làm gì được ta. Trong lòng Triệu Phong có vài phần chờ mong, công pháp thiên hạ, chỉ duy nhất nhanh là không bị phá. Đạo lý này, cho dù đặt ở cấp độ vương giả, đại đế, vẫn có tính áp dụng nhất định. Truyền thừa phong lôi đại đế, truy cầu chính là tốc độ cùng công kích cực hạn. Chính bởi vậy, Triệu Phong sẽ chuyên môn, phân ra một luồng ý niệm, để tham tu phong lôi chi dực. Ba luồng ý niệm này, vừa vặn tương ứng ba phương hướng. Vượt qua ý chí tử vong, là để hóa giải nguy cơ. Tham tu xích diệt phong lôi, là để tăng cường thực lực. Tìm hiểu phong lôi chi dực, là để chạy trốn rút lui. Hóa giải nguy cơ, tăng cường thực lực, chạy trốn rút lui, mạch suy nghĩ của Triệu Phong, tỉnh táo rõ ràng. Cái này có thể nói là ba mục đều đủ. Bởi vì tu luyện vạn niệm thần quyết tạo nghệ hồn đạo siêu phàm, Triệu Phong mới có thể như thế, đồng thời bận tâm ba phương diện. Thời gian, từng chút trôi qua. Một tháng sau, ý chí đồng lực tử vong bên trong tâm hồn của Triệu Phong đã từ từ suy yếu. Cho dù không tính là nhiều, nhưng ít ra cũng có hiệu quả. Lĩnh ngộ phong lôi chi dực, vững bước tăng lên. Dù sao, Triệu Phong cũng từng phục dụng huyễn thần tử, lĩnh ngộ ý cảnh vương giả, còn dựng dục ý chí đồng lực. Phong lôi chi dực, chiến kỹ, bí thuật trong đó, mở rộng cánh cửa vì Triệu Phong. Lôi dực phi độn thuật kia, không thể nghi ngờ càng thuần thục. Triệu Phong có thể lập tức, ngưng kết phong lôi chi dực, cũng đồng thời thiểm độn rời đi. Ngoài ra, ở bên trong phong lôi chi dực, giống như là một ít bí thuật chiến kỹ, lôi dực phong thiểm, phong lôi dực trảm Triệu Phong cũng lĩnh ngộ sơ bộ. Lôi dực phong thiểm thông qua phong lôi chi dực, tăng tốc độ phi hành phá không trên phạm vi lớn. Nói như vậy, lôi dực phong thiểm có thể tăng tốc độ phi hành lên đến gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần. Đạt tới cấp độ vương giả, tốc độ phi hành, bản thân rất khủng bố. Tùy tiện tăng lên mấy thành tốc độ, đều không thể so sánh với tầm thường. Mà lôi dực phong thiểm, ít nhất có thể tăng tốc độ lên mấy lần, cao nhất có thể đạt tới gấp trên 10 lần. Ngày xưa phong lôi đại đế, càng đem lôi dực phong thiểm, tu luyện tới cực hạn, cao nhất có thể tăng tốc độ 16 lần. Vào lúc ấy, ngay cả một số thánh chủ, cũng chưa hẳn đuổi theo kịp phong lôi đại đế. Đương nhiên, lôi dực phong thiểm tiêu hao rất lớn, chỉ thích hợp thi triển trong thời gian ngắn. Mà phong lôi dực trảm còn lại, là thông qua di động tốc độ cao, trực tiếp dùng lôi dực chớp động tốc độ cao, cắt trảm địch nhân, dùng tốc độ công kích cực nhanh, mang đến công kích chí mạng cho địch nhân. Vạn năm trước, địch nhân chết ở dưới lôi dực trảm, số lượng cũng không ít, trong đó thậm chí có một số đại năng hư thần cảnh. Song trường tâm của Triệu Phong, hiện lên một tầng xích sắc phong lôi, có một loại khí tức nóng bỏng hủy diệt. Trên thực tế, ở trong truyền thừa phong lôi, xích diệt phong lôi, ở mặt uy lực đơn thuần, đã đẩy lên tới một cực hạn. Kim sắc phong lôi, ám kim phong lôi cao hơn, thì sáp nhập vào một ít ý cảnh áo nghĩa độc đáo của Phong Lôi Đại Đế, đem Xích Diệt Phong Lôi trở nên càng ổn định tinh luyện, tiêu hao giảm xuống. Xích Diệt Phong Lôi, loại lực lượng lôi đạo này quá bạo ngược. Lôi, viêm đều là thuộc tính lực lượng cường đại cực hạn trong thiên địa, huống chi còn có một tầng phong áo nghĩa. Xích Diệt Phong Lôi, cường đại bạo ngược, khó có thể khống chế, tu luyện càng về sau, cực dễ ngộ thương. Triệu Phong khẽ nói, Phong Lôi Đại Đế, lúc tu luyện Xích Diệt Phong Lôi, từng mấy lần, khiến mình chật vật không chịu nổi, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Có điều, thần linh nhãn của Triệu Phong, đem bất kỳ một chấn động biến hóa nào của Xích Diệt Phong Lôi, chính thức khống chế. Bất kỳ một nhân tố có thể xung đột thuộc tính nào, đều bị hắn phát hiện sớm. Một tháng gần đây, hắn lần lượt phục dụng Long Viêm Tử cùng Điện Vân Tử. Hai loại rượu này, tên và ý nghĩa cũng như Huyễn Thần Tử, phân biệt nhằm vào hai loại thuộc tính viêm, lôi. Thế nhưng, lực lượng của hai loại rượu này lại không phải bá đạo bình thường. Mặc dù, cấp độ sinh mệnh của Triệu Phong đạt tới vương giả, khí lực phòng ngự rất mạnh, thân thể cũng bị tử lực tàn phá bừa bãi. Nhất là, Long Viêm Tử kia sáp nhập vào lực lượng viêm tức của hậu duệ Viêm Long Thượng Cổ. Lúc uống xong Viêm Long Tử, toàn thân Triệu Phong như đốt cháy trong liệt hỏa, thiếu chút nữa đã dục hỏa trọng sinh rồi. Cũng may, Triệu Phong có được băng thủy huyết mạch, đã vượt qua nguy cơ. Hiệu quả hai loại rượu này, hết sức kinh người, khiến cho Xích Diệt Phong Lôi chân nguyên trong cơ thể Triệu Phong, tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lực lượng tiềm năng của Long Viêm Tử, Điện Vân Tử, Bán Thần Tinh Huyết, tỏa sáng ở trong cơ thể Triệu Phong. Lại tham tu nửa tháng, Triệu Phong khó khăn lắm mới hấp thu xong hai cỗ lực lượng này. Đồng thời dùng cái này, thôi động Xích Diệt Phong Lôi lĩnh ngộ thêm một bước. Tu vi của Triệu Phong, cường thế đột phá đại đan nguyên cảnh trung kỳ, mà lại còn tiếp tục tăng trưởng. Xích Diệt Phong Lôi của ta hiện tại, đã tham tu trên năm thành. Hai loại rượu này, không hổ là nổi danh cùng, Huyễn Thần Tử. Trong lòng Triệu Phong cảm khái. Hơn nữa, hắn chỉ phục dụng mấy ngụm Long Viêm Tử cùng Điện Vân Tử. Tin tưởng, lại phục dụng phân lượng nhất định, dốc lòng tìm hiểu, Xích Diệt Phong Lôi còn có thể tăng lên thêm một bước. Một ngày này, Triệu Phong dùng khí tức mộng cảnh thái cổ, nhiều lần tẩy luyện, để thăng bổn nguyên Xích Diệt Phong Lôi. Dưới sự hun đúc của khí tức mộng cảnh thái cổ, Xích Diệt Phong Lôi trở nên càng ổn định. Nan đề xung đột thuộc tính của nó, liền được giải quyết nhẹ nhàng. Phải biết rằng, Phong Lôi Đại Đế năm đó, từng vì chuyện này mà đau đầu nhức óc. Triệu Phong nhẹ gật đầu, xung đột thuộc tính mà Xích Diệt Phong Lôi không thể khống chế, đã được hắn giải quyết. Hắn rốt cục có thể an tâm, thử dung nhập một đại sát khí khác. Vụt, một cái đầu lâu giống như mực tàu, xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Thoáng chốc, một luồng khí tức cấm kỵ trấn nhiếp chư thiên thần quỷ, từ bên trong đầu lâu kia, mơ hồ phát ra. Bên trong TCG, đứa bé bán thần cùng tiểu tặc miêu, đều một hồi hãi hùng khiếp vía. Đầu lâu thần kiếp, ánh mắt Triệu Phong hiện lên một tia hưng phấn chờ mong. Lôi lực thần kiếp, đây chính là lực lượng bổn nguyên khắc chế hết thảy người tu hành trong thiên địa. Chương 682, Vạn Lôi Tông chủ mưu. Khi đầu lâu thần kiếp được lấy ra, bán thần ấu đồng và tiểu tặc miêu liền có chút bạo động. Truyền thừa phong lôi của Triệu Phong này đã không tầm thường, nếu lại dung nhập lôi lực thần kiếp, uy lực của nó chỉ sợ sẽ tăng lên một cấp độ. Bán thần ấu đồng có một tia sầu lo, thực lực của hắn khôi phục vô cùng nhanh, tu vi tới gần đại đan nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng tăng trưởng thực lực của Triệu Phong càng làm cho lòng hắn sinh kiêng kỵ. Đạo tu hành càng là về sau, mỗi một lần đề thăng đều rất khác nhau. Bán thần ấu đồng khôi phục thực lực, ở trước cấp vương giả, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Có điều, chờ hắn khôi phục đến cấp độ vương giả, sẽ dần dần hạ xuống. Một giọt tinh huyết bán thần, tiềm lực có lớn hơn nữa, cũng là có hạn. Cùng một thời khắc, bên trong Chân Vũ Thánh Địa, một số vương giả tinh tu lôi đạo, mơ hồ sinh ra một tia cảm ứng. Nhất là Vạn Lôi Tông, O-O-O-N-G, Vạn Lôi Tông. Một thanh lôi kiếm xuyên thẳng mây đen trên trời, rung rung dãy giụa, chung quanh buộc chặt một dây xích to như thùng nước, leng keng rung động, ánh sáng xanh sậm lưu chuyển. Chuôi xích hắc lôi kiếm này bị phần đông trận pháp bia mộ bốn phía phong ấn. Lúc này, xích hắc lôi kiếm lại sao động dị thường, giống như hưng phấn, lại có vài phần sợ hãi. Vụt, vụt, hai đạo thân ảnh bỗng dưng thoáng hiện ở bên cạnh xích hắc lôi kiếm. Ở bên trong ánh sáng chói lọi, sức mạnh hùng vĩ to lớn, mơ hồ có thể thấy được hai vị đại đế. Theo thứ tự là một lão giả mặt đen, một nữ tử rạng rỡ. Khí tức lôi lực thần kiếp lại xuất hiện rồi, so với hai lần trước càng mạnh hơn. Có thể làm cho lôi kiếm chấn sơn, hưng phấn bất an, chỉ có lôi lực thần kiếp. Rất lâu trước kia, thanh lôi kiếm này đã từng trải qua lôi lực thần kiếp. Đời sau, một vị thiên kiêu đại lục vực,

xa xa nhìn nhau, trong trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Những luồng thần niệm hội tụ ở đây, âm thầm trao đổi. Phong Lôi Đại Đế, năm đó vậy mà đánh cắp lôi đạo tinh nghĩa của Vạn Lôi Tông, do đó sáng tạo hệ thống phong lôi độc đáo cho riêng mình. Triệu Phong hiện tại mới biết được chân tướng. Phong Lôi Đại Đế vạn năm trước, nhân phẩm quả thực quá kém, hành vi xấu xa, nhiều lần có hành vi trộm cắp. Những thần niệm ở đây đều không phủ nhận việc này. Ngay cả Tàn Linh Tử Thánh cũng không phản đối. Đây là sự thật, khó trách Vạn Lôi Tông dám tới Hưng Sư vấn tội. Ở Chân Vũ Thánh Địa, dưới tình huống thế cục cân đối, vẫn là chữ lý đi đầu. Vả lại, ba người Ám Lôi Đại Đế, sau lưng còn có Thiên U Thánh Tông ủng hộ. Càng khéo hơn chính là, Đoan Mộc Thanh là Đại Đế sắp rời Tông, ủng hộ của Huyền Chân Thánh Tông với hắn, khẳng định không bằng trước kia. Hay cho một màn âm mưu, sắp đặt kỹ lưỡng, trong lòng Triệu Phong trở nên nghiêm túc. Thế nhưng, điểm đáng ngờ cũng có. Làm như vậy, đối với Vạn Lôi Tông mà nói, có chỗ gì tốt? Nói đi, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lẽ nào, các ngươi dám công khai đụng đến đệ tử Thánh Tông ta, làm kẻ địch với Đoan Mộc Thanh ta? Đoan Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng, sức mạnh đại đế to lớn trên người hắn, len lỏi khắp thiên địa, liên tục vô tận, sâu xa khó dò. Chúng ta, đương nhiên không muốn làm kẻ địch với Đoan Mộc Đại Đế. Nữ tử Đoan Trang cười một tiếng, trong mắt Triệu Phong chợt lóe tinh quang, quả nhiên, Vạn Lôi Tông lần này Hưng Sư vấn tội, là có mục đích riêng. Dù nói thế nào đi nữa, Triệu Phong cũng là đệ tử chân truyền của Tam Tinh Đại Tông, sau lưng còn có sư tôn cấp bậc Đại Đế. Cho dù là Vạn Lôi Tông, cũng không muốn đắc tội với một hư thần Đại Đế. Chỉ cần Triệu Phong giao ra phong lôi truyền thừa và đầu lâu bán thần, chúng ta liền bỏ qua chuyện này. Vậy đủ khoan dung rồi chứ? Lão giả mặt đen, nhàn nhạt mở miệng, các cường giả Huyền Chân Thánh Tông lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Làm loạn cả buổi, mục đích thực sự của Vạn Lôi Tông chính là đầu lâu bán thần. Thì ra là thế, Triệu Phong trong lòng tỏ tường, đầu lâu bán thần, giá trị đối với lôi đạo đệ nhất tông, không cần nói rõ. Mà phong lôi truyền thừa, càng là có thể thu thành đại đế có tốc độ nhanh nhất, có thể nói là tốc độ và công kích đạt đến cực hạn. Hai vật này, đối với Vạn Lôi Tông mà nói, quả thực cực kỳ hấp dẫn. Điều kiện này, xem như giải quyết hòa bình, nếu không, Vạn Lôi Tông ta, chỉ có thể đứng thế đối lập với Huyền Chân Thánh Tông mà thôi. Ám Lôi Đại Đế hừ lạnh, nói. Những vương giả đại đế của Huyền Chân Thánh Tông lập tức đồng loạt biến sắc. Vạn Lôi Tông không ngờ lấy đó để uy hiếp Cổ La Đại Đế và Di Không Đại Đế, liếc nhìn nhau, lòng chĩu nặng. Ở Chân Vũ Thánh Địa, Vạn Lôi Tông là tông phái nhị tinh mạnh nhất, chỉ đứng sau tông phái Tam Tinh. Tông này cũng có hy vọng nhất thăng lên thành Tam Tinh tông phái. Nhưng từ xa xưa tới nay, mặc dù Vạn Lôi Tông luôn bảo trì trung lập, nhưng là nòng cốt của một vài liên minh tông phái nhị tinh. Nếu Vạn Lôi Tông nhảy về phía Thiên U Thánh Tông, vậy đối với Huyền Chân Thánh Tông mà nói, quả thực cực kỳ bất lợi. Nhất thời, cao tầng Huyền Chân Thánh Tông dâng lên một trận lo lắng. Nực cười, một tiếng cười lạnh đột ngột chen vào trong rằng co của mấy vị đại đế. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh tóc tím xuất hiện phía dưới ba người Đoan Mộc Đại Đế. Triệu Phong ra rồi, thần niệm và ánh mắt của phần lớn mọi người đều đóng cọc trên người thanh niên bình tĩnh lạnh lùng này. Tiểu bối, ngươi còn ngụy biện gì nữa? Ám Lôi Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bành trướng sức mạnh lôi đạo to lớn, chấn động hư không. Triệu Phong hiểu rằng, với thực lực của mình, đứng trước sức mạnh to lớn của Đại Đế, không có bao nhiêu sức phản kháng. Đại Đế là đỉnh phong của hư thần cảnh, đứng trên một điểm tối cao. Bằng không, hư thần cảnh cũng sẽ không phân ra thành vương giả và Đại Đế. Thứ nhất, Phong Lôi Đại Đế đã chết, ân oán năm đó của hắn với Vạn Lôi Tông, đã tiêu tan như bọt nước rồi. Ta và hắn, không thân không quen. Triệu Phong dáng vẻ không dính líu đến mình, nếu như Triệu Phong và Phong Lôi Đại Đế là thầy trò, hoặc là quan hệ phụ tử, vậy thì khác rồi. Nhưng Triệu Phong chỉ là đệ tử của Đoan Mộc Thanh. Nói xạo, Đại Đế mặt đen kia, phẫn nộ quát, ngươi tu hành Phong Lôi truyền thừa, vốn là của Vạn Lôi Tông ta. Vạn Lôi Tông ta, có quyền thu hồi. Sai, Triệu Phong một chữ phủ nhận, mọi người trong trường đều sững sờ. Phong Lôi truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế cũng không phải lôi đạo đơn thuần. Truyền thừa này đã vượt khỏi hệ thống Vạn Lôi Tông. Triệu Phong bình thản như không nói. Vượt khỏi hệ thống Vạn Lôi Tông, ba người Đoan Mộc Đại Đế ánh mắt lóe sáng. Đúng vậy, điểm này rất then chốt. Trong thiên địa, các loại truyền thừa mật học chung quy cũng sẽ cùng chung một điểm. Phong Lôi truyền thừa nếu vượt khỏi hệ thống Vạn Lôi Tông, như vậy cùng Vạn Lôi Tông quan hệ không lớn lắm. Hoàn toàn chính xác, Phong Lôi truyền thừa đã không phải là lôi đạo đơn thuần. Phong Lôi Đại Đế năm đó tuy rằng nhân phẩm lệch lạc, nhưng cũng coi như tự sáng tạo một tiểu lưu phái. Trong hư không, những thần niệm kia bắt đầu trao đổi. Hừ, Triệu Phong trên mặt đầy vẻ mỉa mai. Phong Lôi Đại Đế có thể nói là trò giỏi hơn thầy, thắng lợi tại trời, dung nhập phong, lôi lưỡng đạo, tự mở ra một con đường, tốc độ đệ nhất trong hàng ngũ đại đế, ngạo thị một phương. Trò giỏi hơn thầy, thắng lợi tại trời. Triệu Phong đem mấy chữ này, cường điệu nhấn mạnh, tiểu bối, ba vị đại đế trên bầu trời, mơ hồ tức giận phát run, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, đây là sự thật không thể tranh cãi. Nhớ lại năm đó, Vạn Lôi Tông phái ra nhiều cường giả như vậy, đều không làm gì được Phong Lôi Đại Đế. Cho đến khi, Phong Lôi Đại Đế thăng lên thành hư thần đại đế, Vạn Lôi Tông bị giết sạch quay về, chỉ đành hậm hực không cam tâm mà thôi. Đoạn sự tích này, đối với Vạn Lôi Tông, chính là một sự sỉ nhục. Vạn Lôi Tông các ngươi, ngược lại đúng như dự tính. Tìm một cái cớ quang minh chính đại, muốn đòi đầu lâu thần kiếp và phong lôi truyền thừa, đánh cắp thành quả người khác. Triệu Phong chữ chữ âm vang, giọng điệu càng ngày càng nặng. Nói xong lời cuối cùng, ba vị đại đế Vạn Lôi Tông, sắc mặt có phần bối rối. Ha ha ha, nói hay lắm, Vạn Lôi Tông, đúng là hạng người vô sỉ hạ lưu, đánh cắp thành quả người khác. Đoan Mộc Đại Đế, cùng với rất nhiều vương giả đại đế của Thánh Tông, lũ lượt cười lớn. Meo meo, tiểu tặc Nghiêu, chẳng biết xúc đầu lên từ lúc nào, hoa chân múa tay vui sướng huy động cờ trắng, phất cờ hò reo. Tiểu bối ngươi ngậm máu phun người, ba vị đại đế, âm thanh run rẩy, trong thần niệm theo dõi của đông đảo cường giả, cực kỳ khó xử. Bọn họ muốn bùng nổ cơn giận, nhưng Huyền Chân Thánh Tông phần lớn đều là vương giả đại đế, chỉ riêng ba người Đoan Mộc Thanh cũng đã đủ ngăn cản bọn họ rồi. Nơi này là Huyền Chân Thánh Tông, sân nhà của Tam Tinh Đại Tông. Cho bọn họ một vạn lá gan, cũng không dám tùy tiện động thủ. Ba vị, vẫn là mau chóng đi đi, đừng làm mất mặt xấu hổ. Đoan Mộc Thanh nhẹ nhàng vung tay áo. Sự tình đến một bước này, cũng không phải bên nào có lý hoàn toàn, mà là xuất hiện tranh luận, song phương đều có lý do thoái thác, nhưng mà ba vị đại đế Vạn Lôi Tông mưu đồ đã lâu, há có thể dễ dàng vứt bỏ. Ba người ám lôi đại đế sắc mặt khó coi, cũng âm thầm trao đổi. Mặc dù ta có thể khiêu chiến Đoan Mộc Thanh, nhưng hắn là đại đế thuộc tính mộc, khắc chế lôi đạo của chúng ta. Ám lôi đại đế trầm ngâm nói, chi bằng như vậy, ba người thương nghị, rất nhanh đã có tính toán. Sau vài nhịp hô hấp, tiểu bối ngươi mới vừa nói, Phong Lôi Đại Đế trò giỏi hơn thầy thắng lợi tại trời, Phong Lôi truyền thừa đã vượt khỏi hệ thống Vạn Lôi Tông. Nữ tử đoan trang nói, đúng vậy, Triệu Phong không chút do dự, đây là điểm mấu chốt để hắn dựa theo lý mà tranh luận. Vậy, để chúng ta kiến thức một chút, Phong Lôi truyền thừa của ngươi, phải chăng vượt khỏi hệ thống Vạn Lôi Tông? Khóe miệng nữ tử đoan trang nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn chỉ là một vãn bối, nếu các ngươi muốn tỉ thí, ta đến tháp tùng. Đoan Mộc Thanh nói, ba vị đại đế đồng loạt lắc đầu, bọn họ đương nhiên sẽ không khiêu chiến Đoan Mộc Thanh. Đoan Mộc Thanh ở trong hàng ngũ đại đế, tuyệt đối là người xuất sắc, hơn nữa hắn là đại đế tham tu hệ mộc, vừa vặn khắc chế lôi đạo. Ba vị đại đế đương nhiên sẽ không giao thủ cùng Đoan Mộc Thanh. Vậy thì, để thiên tài đệ nhất lôi đạo của bổn tông, lĩnh giáo phong lôi truyền thừa của Triệu Phong. Xem hắn nói, có thật sự như vậy chăng? Ám lôi đại đế chậm rãi mở miệng nói, bọn họ đều là hư thần đại đế, cùng một tiểu bối hơn 20 tuổi tỉ thí, cũng không nói ra được. Ngược lại là một cách không tồi, nếu như đôi bên đều có lý lẽ, vậy thì để thiên tài mạnh nhất của hai đại lưu phái đứng ra phân thắng bại. Trên sân, phần lớn thần niệm ồn ào phụ họa. Chủ nhân những thần niệm này, phần lớn là vương giả, đại đế thánh địa các tông. Lúc này, có náo nhiệt vui mắt, đương nhiên sẽ không từ chối. Triệu Phong, người thấy thế nào? Đoan Mộc Đại Đế hỏi. Có thể, Triệu Phong khẽ gật đầu. Thấy Triệu Phong gật đầu, ba người ám lôi đại đế, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười đắc ý. Không bao lâu, một nam tử chân trần cao lớn khôi ngô, mặt mũi rối bù, lưng đeo một thanh cự kiếm, đi vào Huyền Chân Thánh Tông. Lôi Chấn, Triệu Phong nhìn nam tử kia, cũng không bất ngờ. Lôi Chấn này, tu hành ngũ hành vạn lôi quyết, thân mang thể chất lôi linh, khắc chế phần lớn lôi đạo công pháp trong thiên địa. Thực lực của người này cũng tăng cường rồi. Trong Huyền Chân Thánh Tông, một vài đệ tử chân truyền nhìn qua Lôi Chấn, trên mặt đầy vẻ kiêng dè. Trong bán thần di viên, từ sau khi Lôi Chấn vứt bỏ tranh đoạt bán thần chi huyết, đã có thu hoạch không nhỏ. Triệu Phong, trận luận bàn này, ngươi chỉ có thể sử dụng phong lôi truyền thừa, dùng những phương pháp khác chiến thắng, đều không tính. Nữ tử đoan trang lại cười nói, vậy không công bằng. Đoan Mộc Thanh biến sắc, dựa theo lời nàng nói, Triệu Phong không thể sử dụng ưu thế huyết mạch nhãn đồng và phương diện linh hồn để thủ thắng. Còn dựa vào phong lôi truyền thừa, thể chất lôi linh cùng ngũ hành vạn lôi quyết của Lôi Chấn, có thể khắc chế lôi đạo, hấp thu lôi lực, làm sao mà đánh? Ngươi muốn chứng minh, phong lôi truyền thừa, cho giỏi hơn thầy thắng lợi tại trời, vượt khỏi hệ thống vạn lôi tông. Thì nhất định phải làm như vậy, ám lôi đại đế cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Song phương tranh luận, mấu chốt ở chỗ phong lôi truyền thừa, có phải vượt qua vạn lôi tông hay không? Triệu Phong, nếu dựa vào thủ đoạn khác để thắng, đương nhiên không tính. Hắc hắc, hơn nữa, người phải thắng được lôi chấn. Cho dù là hòa nhau, cũng không thể chứng minh phong lôi truyền thừa, vượt qua hệ thống vạn lôi tông. Đại đế mặt đen này, xảo trá cười, đem hai chữ vượt qua, nhấn rất mạnh. A hát, phần đông thần niệm ở đây, người người đều kinh ngạc. Người của vạn lôi tông này, cũng quá vô sỉ rồi. Phong lôi truyền thừa, ưu thế lớn nhất là tốc độ. Cho dù Triệu Phong không làm gì được thân thể lôi linh của lôi chấn, nhưng bằng vào tốc độ, vẫn có cơ hội bất phân thắng bại. Nhưng nào ngờ được, vạn lôi tông sớm đã lường trước điều này. Yêu cầu của chúng ta, hợp lý đấy chứ. Nếu như không làm như vậy, làm sao có thể chứng minh, phong lôi truyền thừa này, vượt ra khỏi hệ thống của vạn lôi tông. Ba vị đại đế, trên mặt có vài tia đắc ý. Triệu Phong cũng im lặng, ba vị đại đế này, thật đúng là không phải cáo giả bình thường. Bất quá, lời hắn nói vừa rồi, đã không thể nào cự tuyệt. Triệu Phong, nếu ngươi thua, hoặc là hòa nhau, vậy phải giao đầu lâu thần kiếp cùng phong lôi truyền thừa ra đây. Ám lôi đại đế nhàn nhạt nói, ha ha, vậy nếu, lỡ như ta chiến thắng thì sao? Triệu Phong nhếch miệng cười, hắn đem hai chữ lỡ như, cắn khá chặt, ba vị đại đế sửng sốt, bọn họ không ngờ, đã hạn chế Triệu Phong đến mức này, đối phương còn có khả năng chiến thắng. Như vậy đi, nếu ta thắng, các ngươi đem ngũ hành vạn lôi quyết giao ra đây. Chương 684, lôi đạo quyết đấu hạ. Ngũ hành vạn lôi quyết, tiểu bối ngươi đừng vội si tâm vọng tưởng. Vạn lôi quyết, chính là tuyệt học đầu tiên chấn sơn của bổn tông, lôi đạo thần quyết xa xưa nhất của Thương Hải. Ba vị đại đế, phản ứng mãnh liệt, yêu cầu vô lý của Triệu Phong, thiếu chút chưa khiến bọn họ giống giận hét lớn. Triệu Phong, ngươi không có thể chất lôi linh đặc thù, ngũ hành vạn lôi quyết đối với ngươi cũng vô dụng. Nữ tử đoan trang cười nhạt một tiếng, về điểm này, Triệu Phong đương nhiên biết rõ. Phong lôi đại đế năm đó, trong lúc tu hành vạn lôi tông, cũng không cách nào tu hành ngũ hành vạn lôi quyết, nhưng trên con đường khác, đã tham ngộ ra phong lôi chi đạo. Nhưng, Triệu Phong có thể nhận định một điểm, nội tình ngũ hành vạn lôi quyết, bất kể cấp độ hay công pháp, kỳ thật đều hơn hẳn phong lôi truyền thừa. Khuyết điểm duy nhất là, vạn lôi quyết này, yêu cầu thể chất quá cao, bình thường trên vạn năm, đều không tìm ra một thiên tài thích hợp. Có điều, một khi có thể chất lôi linh thích hợp, tu hành ngũ hành vạn lôi quyết, uy năng có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, càng là lôi đạo công pháp khắc chế thiên địa. Lôi chấn này, lúc trước lấy tu vi đại đan nguyên cảnh trung kỳ, liệt vào trong thập đại thiên tài thánh địa, hơn nữa thứ hạng còn khá gần phía trước. Hôm nay gặp gỡ, tu vi lôi chấn, đã vọt lên hậu kỳ đại đan nguyên cảnh, khí tức lôi đạo của hắn, càng phát ra sâu sắc. Luận tính thực dụng, phong lôi truyền thừa, hơn xa ngũ hành vạn lôi quyết, thêm cả đầu lâu thần kiếp. Đây chính là tiền đặt cược của ta, Triệu Phong chậm rãi nói. Mọi người ở đây, lập tức hiểu rõ. Đây là một trận chiến tranh luận. Nếu như, Triệu Phong thua, phải giao ra phong lôi truyền thừa và đầu lâu thần kiếp. Tương ứng như vậy, vạn lôi tông cũng phải đưa ra tiền đặt cược tương xứng. Triệu Phong chỉ đích danh rồi, muốn ngũ hành vạn lôi quyết truyền thừa căn bản nhất của vạn lôi tông. Phong lôi truyền thừa của ta, cấp độ nội tình, dường như chưa đủ. Nếu thêm ngũ hành vạn lôi quyết cùng đầu lâu thần kiếp, vậy thì có thể thúc đẩy tiến tới cấp độ càng cao hơn. Triệu Phong lòng thầm tính toán, phong lôi truyền thừa tuy mạnh, nhưng so sánh với tử thánh truyền thừa, ngũ hành vạn lôi quyết, cùng với những mật học truyền thừa của một vài thánh chủ khác, vẫn có chênh lệch nhất định. Phong lôi truyền thừa, tối đa chỉ có thể khiến Triệu Phong đạt tới đỉnh phong đại đế, hoặc là miễn cưỡng chạm đến huyền quang cảnh. Còn tử thánh truyền thừa và ngũ hành vạn lôi quyết, ít nhất có thể tu luyện đến bán thần, thậm chí chạm đến thiên giai thần vị. Đây chính là chênh lệch, nếu chúng ta không đồng ý đặt cược, tiểu tử kia sẽ không ứng chiến. Vạn lôi tông, ba vị đại đế, thấp giọng thảo luận. Toàn diện tính toán xong xuôi, phong lôi truyền thừa lại thêm đầu lâu thần kiếp quả thực đủ tư cách, đánh cược với ngũ hành vạn lôi quyết. Dù sao, phong lôi truyền thừa cũng có tính thực dụng rất lớn, có thể tạo nên đại đế có tốc độ đệ nhất. Chỉ luận tốc độ đơn thuần, ngũ hành vạn lôi quyết có vẻ không bằng. Huống hồ, đầu lâu thần kiếp này, đối với lôi đạo tông phái, giá trị không thể đo lường. Được, chúng ta đồng ý. Ám lôi đại đế, trịnh trọng gật đầu. Để đề phòng Triệu Phong thua rồi lật lọng, ám lôi đại đế còn mời đến mấy vị đại đế trung lập làm chứng. Đầu lâu thần kiếp và ngũ hành vạn lôi quyết, tạm thời giao vào trong tay mấy vị đại đế trung lập kia. Đối với điều này, Triệu Phong chỉ cười mà không nói. Một lát sau, chủ linh phong, trên chân vương đài, Triệu Phong cùng Lôi Chấn, đứng ở hai đầu chân vương đài. Mấy vị đại đế trung lập, lấy tư cách trọng tài. Vương giả, đại đế, quan sát trận chiến này có hơn mấy chục người. Trận chiến này, trở thành tiêu điểm của chân vũ thánh địa, hai đại tông phái tam tinh, 33 tông phái nhị tinh. Triệu Phong, dựa theo ước định giao chiến, ngươi chỉ được sử dụng phong lôi truyền thừa để giành thắng lợi. Nếu như dùng bản lĩnh khác, thí dụ như huyết mạch đồng tử, tức thì kết cục thất bại đã định. Ngoài sân, một vị trọng tài cấp đại đế căn dặn. Hiểu rồi, Triệu Phong khẽ gật đầu. Nếu như không hạn chế bản lĩnh, chỉ một tia ý chí đồng lực của hắn đã có thể đánh bại Lôi Chấn. Ba vị đại đế Vạn Lôi Tông đương nhiên cũng nhìn ra, cấp độ linh hồn Triệu Phong ít nhất đạt tới cấp độ vương giả. Triệu Phong, phong lôi truyền thừa của ngươi ở trước mặt ta không có đất dụng võ. Lôi Chấn liếm môi một cái. Lúc ở trong bán thần di viên, hai người đã từng giao phong chốc lát. Triệu Phong sử dụng ý chí nửa bước vương giả, khiến hắn một lần thoáng chút chịu thiệt. Khi đó, thực lực chân chính của Lôi Chấn vẫn chưa hiển hiện. Vậy thì thử xem, Triệu Phong mặt không biểu tình, bắt đầu, vừa mới nói xong, hai đạo thân ảnh gần như đồng thời chớp động. Phút phút, một đạo phong ảnh đỏ thấm cùng một đạo lôi ảnh ngũ sắc trên chân vương đài nhanh chóng chớp động. Tốc độ hai người đều đạt tới cực hạn. Lôi đạo, bản thân am hiểu tốc độ, dưới vương giả hầu như nhìn không rõ quỹ đạo thân ảnh của hai người. Tốc độ của Triệu Phong dường như nhanh hơn chút, vài tia thần niệm quanh quẩn trên chân vương đài lại thấy rất rõ ràng. Phong lôi truyền thừa là dung hợp của phong và lôi, có được tốc độ áo nghĩa ngạo thị thiên địa. Bùm bùm, Triệu Phong phát động công kích trước tiên, bổ ra một đạo phong lôi chảo quang xích tử sắc, lôi điện quang ảnh khổng lồ chiếu rọi rộng cả trăm trượng, khí tức hủy diệt bạo ngược, đè ép một phương hư không. Chút tài mọn, Lôi Chấn không né không tránh, sừng sững tại chỗ, trên người hiện lên một tầng lôi vân cổ xưa vàng óng. Lôi vân cổ xưa này càng giống như ở ngoài thân hắn, ngưng kết thành lôi giáp. Đùng đùng, phong lôi chảo quang rơi xuống trên người Lôi Chấn, một trận nổ vang bùng cháy. Lôi vân chiến giáp vàng óng này bề ngoài thoáng hiện một tia vết rạn. Ha ha ha, đối với thượng cổ lôi linh thể của ta thì vô dụng thôi, tham tu ngũ hành vạn lôi quyết có thể khắc chế lôi đạo thiên hạ. Lôi Chấn đứng nguyên tại chỗ, lông tóc lành lặn. Hừ, Triệu Phong phát hiện lực lượng lôi đạo bên trong phong lôi công kích của mình có một phần thậm chí bị Lôi Chấn hấp thụ. Nói cách khác, công kích của Triệu Phong chẳng những không gây ra tổn thương cho Lôi Chấn, còn có khả năng trợ giúp bành trướng thực lực của đối phương. Vạn lôi oanh đỉnh, Lôi Chấn hét lớn một tiếng, hai tay mở ra, trong hư không vang vọng ngàn vạn đạo lôi quang. Mắt thường chỉ thấy, lôi điện đủ mọi màu sắc, hiện ra ngàn vạn lôi xà, khí thế to lớn, khiến đất trời sáng tối lập lòe. Ầm ầm, ngàn vạn đạo lôi điện giang khắp một mảnh hư không, ầm ầm bổ xuống Triệu Phong giống như con kiến bé nhỏ. Thân thể thượng cổ lôi linh hô gọi lôi điện thiên địa, uy lực mạnh mẽ. Trên Huyền Chân Thánh Tông, một số đệ tử thành viên tông môn vẻ mặt kinh hãi. Uy thế cỡ này, dưới vương giả làm sao có thể đối chiến giao phong? Phong lôi bách biến, trên người Triệu Phong tách ra một mảnh lôi điện phong đoàn lóng lánh. Bùm bùm bùm, trong chốc lát, trên chân vương đài xuất hiện hơn trăm đạo điện quang phong ảnh của Triệu Phong, cũng nhanh chóng phân bố các nơi. Vạn lôi oanh đỉnh của Lôi Chấn lập tức mất đi mục tiêu chân thân Triệu Phong. Một chiêu này của hắn, thuộc về phạm vi lôi đạo công kích, cũng tập trung giáng vào một điểm, uy lực dồn đến cấp độ vương giả. Nhưng mà, dưới tình hình mất đi chân thân Triệu Phong, vạn lôi oanh đỉnh không cách nào tập trung vào một điểm, phạm vi lôi điện không cách nào đối phó với chân thân của Triệu Phong để tạo thành tổn thương thực chất. Phút phút phút, trên chân vương đài, những điện quang phong ảnh kia lần lượt tan vỡ. Mà như vạn lôi oanh đỉnh bí kỹ phạm vi mức này, tiêu hao cũng không nhỏ, không thể tiếp tục. Vù, vù, vù, đột nhiên, 10 đạo điện quang phong ảnh của Triệu Phong đánh về phía Lôi Chấn. Đến rồi, Lôi Chấn khóe miệng hơi nhếch lên. Trong 10 đạo điện quang phong ảnh này, đạo nào là thật đã không còn quan trọng. Toàn bộ lưu lại, trong mắt Lôi Chấn lệ mang lóe lên, đột nhiên nhấc thanh cự kiếm sau lưng mình. Ầm ầm, giữa thiên hư, ngàn vạn đạo ánh sáng lôi điện rơi xuống trên người cự kiếm kia, ngưng tự thành một luồng lôi lực khủng bố kinh thiên. Dẫn lôi kiếm quyết, không ngờ là loại kiếm quyết cấm kỵ này. Trên chân vương đài, một vài vương giả hư thần cảnh cũng không khỏi thất thanh. Cái gọi là dẫn lôi kiếm quyết, tên như ý nghĩa, chính là dẫn động lôi lực vô tận thiên địa, ngưng tự trên thân kiếm, phát huy uy lực vượt xa bản thân gấp mấy lần, thậm chí gấp trên 10 lần. Loại kiếm quyết này, vạn phần hung hiểm, đôi chút bất cẩn cũng sẽ bị vạn lôi hủy diệt. Ầm ầm, bầu trời chân vương đài, vạn lôi hội tụ, có một loại khí tức tai họa tận thế long trời lở đất. Mà tất cả lôi điện đều ngưng tụ trên thân kiếm. Uy lực một kiếm này đủ để sánh ngang một kích toàn lực của vương giả. Không, thậm chí so với vương giả bình thường còn mạnh hơn. Cự kiếm kia dẫn động lôi lực vô tận thiên địa, thỏa thích bay múa, lôi điện kiếm quang khủng bố, hóa thành một đạo lôi nhận phong bạo, lập tức bao trùm nửa chân vương đài. Phốc phốc ầm, trong tầm mắt, cự lôi kiếm quang chói mắt, đè áp hết thảy. Ngoài sân một vài đệ tử quan chiến, thị giác thính giác, tạm thời bị che khuất. Chân thân Triệu Phong cũng bị bao trùm cuốn vào, một vài thần niệm đại đế đều thấy rất rõ. Cho dù 10 đạo điện quang phong ảnh này đều là giả thân, nhưng chân thân Triệu Phong cũng ở không xa, chờ đợi phát động. Vù vù vù, 10 đạo điện quang phong ảnh lập tức bị chôn vùi. Chân thân Triệu Phong cũng bị bao trùm. Hả, một vài vương giả hư thần cảnh có chút thất thanh. Triệu Phong khinh địch như vậy, đã bị tiêu diệt vô thanh vô tức. Ở bên trên, mấy vị đại đế khẽ hô một tiếng, lôi dực phi độn thuật, vù vù, một đạo ánh sáng lôi dực uốn lượn mơ hồ, dùng phương thức phá vỡ xiềng xích không gian, phi độn đến trên không. Đây không chỉ có cực hạn tốc độ phong lôi, còn liên quan đến nguyên lý độn không. Nam tử tóc tím sau lưng mọc phong lôi dực quang, phiêu du trên đỉnh đầu lôi chấn. Sao lại như vậy? Lôi chấn thất thanh, hắn thúc giục hết dẫn lôi nhất kiếm, thân thể vừa vặn rơi vào giai đoạn hậu lực không tụ lại được. Càng khéo chính là, ngàn vạn lôi quang trên đỉnh đầu hắn, sau khi bị cự kiếm hấp thu sử dụng, vừa vặn tạo ra một điểm chân không sơ hở. Lôi dực phi độn thuật của Triệu Phong, vừa vặn thoáng hiện đến chỗ này. Xích diệt phong lôi, lôi dực sau lưng Triệu Phong rung lên, như phong lôi lóe lên. Oanh ầm, một đạo xích sắc phong lôi tựa như đang thiêu đốt, ngưng kết thành một đường quyền quang bá đạo cực kỳ, giáng thẳng xuống người lôi chấn. Bùm, lôi chấn kêu thảm một tiếng, thân hình bay ra ngoài, lôi quang trên người bị nghiền nát, bị một tầng xích sắc phong lôi thiêu đốt thê thảm. Lực lượng xích diệt phong lôi, ẩn chứa khí tức hủy diệt, bộc phát mạnh mẽ, mà lại còn tiếp tục bùng cháy. Ộc, lôi chấn phun ra một búng máu, ngã ngồi trên đất, xích diệt phong lôi trên người, vẫn còn bùng cháy mãnh liệt. Bên ngoài thân hắn, từng mảng cháy đen, nếu như hắn không có được thân thể thượng cổ lôi linh, tu hành ngũ hành vạn lôi quyết, cho dù đổi lại là nửa bước vương giả, cũng bị đánh bay, cháy thành cho bụi. Xích diệt phong lôi, tiểu bối này, không ngờ đem xích diệt phong lôi, tu luyện đến cấp độ này. Còn giải quyết thuộc tính xung khắc, đem xích diệt phong lôi, ổn định ngưng tụ đến trình độ này. Ba vị đại đế vạn lôi tông, không khỏi thất sắc. Xích diệt phong lôi của Triệu Phong, bất kể hỏa hầu hay ý cảnh, đều cường đại thần kỳ, đã không phải chỉ chạm đến một chút da lông như ở Di Viên. Bọn họ không biết, Triệu Phong ở hầm rượu bán thần, đã có được Long Viêm Tử và Điện Vân Tử. Hơn nữa, xích diệt phong lôi, được ổn định khống chế đến trình độ này, ngay cả phong lôi đại đế cùng thời điểm năm đó, cũng đều không làm được. Hừ, xích diệt phong lôi của ta, đã vượt qua phong lôi đại đế năm đó rồi. Khóe miệng Triệu Phong, khẽ nhếch lên một tia cười nhạo. Xích diệt phong lôi, dung nhập khí tức mộng cảnh thái cổ, viêm lực hủy diệt càng tiếp cận bổn nguyên, không chỉ ổn định, uy lực còn càng mạnh hơn nữa. Sai lầm lớn nhất của vạn lôi tông ở chỗ, bọn họ vẫn lấy phong lôi đại đế năm đó để đánh giá Triệu Phong. Đây chính là, trò giỏi hơn thầy thắng lợi tại trời. Chương 685, lôi dực chiến kỹ. Bịch, lôi chấn dội ngược rơi xuống đất, trên người còn có một tầng phong lôi đỏ nhạt, thiêu đốt mãnh liệt. Triệu Phong một đòn cận thân, đã khiến hắn trọng thương. Thật nhanh, xích diệt phong lôi của tiểu tử này đã vượt qua phong lôi đại đế cùng thời điểm. Phụ cận chân vương đài, một mảnh xôn xao, một vài vương giả, đại đế đều động dung, cho giỏi hơn thầy thắng lợi tại trời. Phong lôi đại đế vượt khỏi hệ thống vạn lôi tông, luyện thành đại đế tốc độ đệ nhất năm đó. Ngày nay, thành tựu phong lôi truyền thừa của Triệu Phong lại vượt qua phong lôi đại đế cùng thời điểm. Chúng ta đã đánh giá thấp tiểu bối này rồi. Ba người ám lôi đại đế, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đầu tiên, xích diệt phong lôi của Triệu Phong, cảnh giới hỏa hầu, nằm ngoài dự đoán. Dựa theo lẽ thường, trước cảnh giới vương giả, tối đa chỉ có thể tham tu đến một chút gia lông xích diệt phong lôi. Mà xích diệt phong lôi của Triệu Phong, thành tựu hỏa hầu hiện nay đã có trên 5 phần. Thứ hai, Triệu Phong đã giải quyết vấn đề thuộc tính xung đột của xích diệt phong lôi. Hắn đem xích diệt phong lôi, ổn định ngưng luyện, không chỉ khống chế thành công, uy lực còn mạnh hơn. Không hổ là Triệu Phong ca, mới 1-2 tháng. Không ngờ thực lực của hắn lại có nâng cao như vậy. Triệu Vũ Phi xuất hiện gần bên chân vương đài. Trận chiến này không khác gì trận chiến cách đây không lâu, chính là trận chiến của nàng cùng Nam Cung Thánh. Đương nhiên, cấp độ trận chiến này thấp hơn một chút. Lần trước, chiến lực của Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh đều hoàn toàn đạt tới cấp bậc vương giả trở lên. Lôi Chấn, cho dù ta không sử dụng huyết mạch đồng tử, người vẫn không địch lại. Triệu Phong lơ lửng giữa không trung, phong lôi chi rực sau lưng, rất sống động, giống như lông chim chân chính. Phong lôi chi rực của hắn, gần như thực chất hóa. Ánh mắt Triệu Phong, quét qua Lôi Chấn, cùng với ba người ám lôi đại đế. Ta, vẫn chưa bại, Lôi Chấn cố gắng thét một tiếng, ngoài thân quanh quẩn một tầng ngũ hành thủy lôi, chuyển động khắp toàn thân, diệt trừ xích diệt phong lôi lưu lại. Vừa rồi bị thua, hắn chủ yếu thua ở tốc độ, bị Triệu Phong lọt vào kẽ trống. Trên người Lôi Chấn bùng lên ngũ sắc lôi quang, khí thế tăng vọt, phát ra một cỗ khí tức thượng cổ lôi đạo. Bất chợt, sau lưng Lôi Chấn, lôi điện hư ảnh to lớn cổ xưa, sắp thành hình. Lôi điện hư ảnh này, hai tay cầm lôi chùy, mắt sáng như đuốc, khí tức thông suốt thời không cổ kim, dẫn dắt một luồng thiên địa lôi điện sức mạnh to lớn. Lôi linh chi ảnh, dẫn động thượng cổ lôi linh chi ảnh, không sợ bị phản phệ ư? Xung quanh chân vương đài, một vài cường giả hư thần cảnh, kiến thức rộng rãi, thần sắc đều biến đổi. Lập tức, lôi linh chi ảnh sau lưng Lôi Chấn, sắp thành hình, khí tức lôi lực, đã vượt qua cấp độ vương giả. Phong lôi rực trảm, trong hư không, đột ngột quét qua một đạo lôi rực phong ảnh sắc bén. Chỗ Triệu Phong, chỉ còn lại một tàn ảnh lôi rực. Ngay sau đó, véo, một đạo phong ảnh xích sắc lôi rực kia, phá vỡ xiềng xích không gian, lăng không từ trên người Lôi Chấn, chém qua. A hát, Lôi Chấn kêu thảm một tiếng, ngã phịch xuống đất, thượng cổ lôi linh chi ảnh sau lưng hắn, lập tức ảm đạm, nhanh chóng biến mất. Trên sân, dưới vương giả, hầu như không hiểu, tình huống vừa rồi là như thế nào. Chỉ có vài đại đế, ánh mắt đóng đinh ở hai chân Lôi Chấn. Phịch, Lôi Chấn sau khi ngã xuống đất, hai chân đột nhiên đứt lìa khỏi cơ thể. Quỷ dị hơn chính là, hai chân bị chém đứt của hắn, nhưng ngay cả một vết máu cũng không chảy, hoàn toàn bị xích diệt phong lôi đốt cháy. Mau cứu Chấn Nhi, nữ tử đoan trang thấp giọng hô một tiếng, ba vị đại đế vạn lôi tông, chỉ một bước, đã hạ xuống bên người Lôi Chấn. Trong thánh địa, tông phái nhị tinh đỉnh phong hoặc tam tinh tông phái, tàn tật bình thường, cũng không phải vấn đề lớn. Thế nhưng, vết thương Lôi Chấn cũng không phải công kích bình thường. Xích diệt phong lôi, ẩn chứa áo nghĩa hủy diệt, thậm chí lôi viêm thiêu đốt. Nếu như cứu muộn một chút, rất có thể sẽ tàn phế suốt đời. Phù, Triệu Phong thở phào một hơi, thi triển lôi dực phi độn thuật, rời khỏi chân vương đài, để tránh tai ương lửa giận của ba vị đại đế. Vừa rồi, quả thật có chút nguy hiểm. Nếu để cho thượng cổ lôi linh chi ảnh thành công ngưng hiện, Triệu Phong phải đối mặt với một cường giả lôi đạo cấp bậc vương giả. Bởi vậy, Triệu Phong không có chần chừ thêm, trực tiếp thi triển phong lôi dực trảm nhanh nhất. Phong lôi dực trảm là chiến kỹ lôi dực cao thâm. Phương thức hắn tấn công chính là dung nhập nguyên lý phong lôi độn không. Có thể nói, dực trảm này ngưng kết tinh nghĩa phong lôi truyền thừa. Tốc độ và tấn công cực hạn, khá lắm, uy lực lôi dực chiến kỹ này đã có thể uy hiếp được vương giả rồi. Trên sân, một vài vương giả hư thần cảnh đều có chút kiêng kỵ. Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh trước sau đuổi tới. Sau khi Nam Cung Thánh đến, thời điểm hắn đến, vừa hay nhìn thấy lôi dực chiến kỹ của Triệu Phong chém vào hai chân Lôi Chấn. Nếu như phong lôi dực trảm này bỗng một tập kích, vương giả cũng đều có thể lật thuyền trong mương. Sắc mặt Nam Cung Thánh trở nên trầm trọng. Trận chiến này, Triệu Phong không sử dụng huyết mạch đồng tử, cũng không dựa vào ưu thế phương diện linh hồn. Ha ha, ba vị đại đế, còn gì để nói. Chư vị cũng nhìn thấy rồi đấy, Triệu Phong dựa vào phong lôi truyền thừa, đánh bại thiên tài lôi đạo đệ nhất của Quý Tông. Đoan Mộc Thanh vui vẻ ôn hòa, nói thật, trước khi chiến đấu, hắn cũng có vài phần lo lắng. Dù sao, lĩnh vực mạnh nhất của Triệu Phong cũng bị hạn chế, phải dùng phong lôi truyền thừa để đánh bại Lôi Chấn. Mà thể chất công pháp Lôi Chấn lại khắc chế lực lượng lôi đạo trong thiên địa. Ba người ám lôi đại đế, miễn cưỡng ổn định thương thế Lôi Chấn, sắc mặt đều có chút âm trầm. Trận chiến này, đích thật Triệu Phong chiến thắng, không thể tranh cãi được thêm. Mấu chốt thắng lợi của Triệu Phong chính là tốc độ. Cũng có nghĩa là phong lôi truyền thừa có ưu thế vượt qua hệ thống vạn lôi tông. Mấy vị trọng tài đại đế trung lập, dùng tư cách người công chứng, đều gật đầu tán thành. Cứ như vậy, Triệu Phong dưới bao con mắt chăm chú của mọi người, cầm về đầu lâu thần kiếp, kể cả ngũ hành vạn lôi quyết nữa. Ba người ám lôi đại đế, trên mặt không cam lòng, muốn đổi ý cũng đã không thể. Trận đấu người người chứng kiến, thắng bại không có gì để bàn cãi. Ngũ hành vạn lôi quyết, Triệu Phong cầm qua bản thánh quyết lôi đạo truyền thừa cổ xưa này, mở thần linh nhãn, nhanh chóng lướt qua. Với khả năng thần linh nhãn của hắn hiện nay, cho dù là một quyển sách thật dày, liếc một cái cũng có thể hiểu rõ phục chế toàn bộ nội dung. Rất nhanh, trong đầu Triệu Phong, nổi lên một bản vạn lôi quyết hư cấu. thứ hắn phục chế là một vật chất lập thể hư cấu, chứ không phải văn tự đơn giản. Triệu Phong, người không có thể chất lôi linh đặc thù, cho dù đạt được vạn lôi quyết, cũng vô dụng. Ám lôi đại đế hừ lạnh một tiếng, cho dù ngũ hành vạn lôi quyết đã thua vào tay Triệu Phong, ba vị đại đế vẫn yêu cầu Triệu Phong xem hết tại chỗ, sau đó tiêu hủy, thể không truyền ra ngoài. Phừng, vạn lôi quyết trong tay Triệu Phong, lập tức bốc cháy, hóa thành cho tàn. Ba vị đại đế đều thoáng giật mình, thoạt nhìn, Triệu Phong giống như không thèm xem qua ngũ hành vạn lôi quyết. Cho dù là đại đế, cũng không có năng lực như thế, dùng thần niệm nhanh như vậy ghi nhớ nội dung trong sách. Một vài cường giả ở đây đều ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ, Triệu Phong tự biết không thể tu hành, trực tiếp tiêu hủy ngũ hành vạn lôi quyết, vũ nhục vạn lôi tông ngay tại chỗ. Tiểu bối này, ba vị đại đế vạn lôi tông, sắc mặt âm tình bất định. Triệu Phong không để ý nghị luận kinh hãi của mọi người, hóa thành một đạo tàn phong lôi rực, trở về chỗ của mình. Triệu Phong, một tháng sau, chúng ta sẽ sử dụng khóa không đại trận, rời khỏi đây. Đoan Mộc Thanh nhắc nhở, Triệu Phong tâm thần dùng mình, lập tức đồng ý. Loại đại trận khóa không linh vực này, chỉ bằng vào một mình hắn, cũng không có tư cách sử dụng. Với địa vị nhân mạch của Đoan Mộc Thanh, còn phải trả một cái giá lớn nhất định, mới có thể mở ra. Triệu Phong sẽ cùng Đoan Mộc Thanh, Triệu Vũ Phi, cùng nhau rời khỏi thánh địa. Sư Tôn đi rồi, người đệ tử như Triệu Phong, không có chỗ dựa lớn nhất, tất nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Vạn Lôi Tông cũng hiểu điểm này, cho nên mới chủ mưu đến đây. Đáng tiếc, tính toán của bọn họ lại không thực hiện được, thậm chí còn tiền mất tật mang. Trở về nơi ở, Triệu Phong ánh mắt lấp lánh, trầm ngâm. Trước mắt, hắn ở lại chân Vũ Thánh Địa, có Đoan Mộc Thanh che chở, không sợ tử vong đại đế đuổi giết. Nhưng mà, một khi rời khỏi Thánh Địa, cùng sư tôn mỗi người một ngả, rất có thể hắn lại gặp phải truy sát mới. Hai, Triệu Phong thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Thế giới hồn hải, hắn vận chuyển vạn niệm thần quyết, tiêu trừ ý chí tử vong đồng lực. So với lúc đầu, ý chí tử vong đồng lực này đã giảm 6-7 phần rồi. Triệu Phong thầm nhủ, nếu như hắn che giấu thần linh nhãn, dùng bí thuật thu liếm khí thức linh hồn, cảm ứng ý chí tử vong đồng lực này, khả năng chỉ có 1/10 ban đầu. Nhưng Triệu Phong vẫn cảm thấy, như vậy chưa đủ an toàn. Trước kia, là thủ hạ tử vong đại đế đuổi giết. Còn sau này, tử vong đại đế sẽ tự mình ra tay, lực cảm ứng của hắn, tuyệt đối còn hơn những tử vệ đó. Triệu Phong thầm nghĩ, thời gian kế tiếp, ý chí tâm thần hắn, một nửa dùng để tiêu trừ ý chí tử vong đồng lực. Tiêu trừ liên tục, ngoài ra, Triệu Phong còn từ trong vạn niệm thần quyết, tìm được bí pháp đặc thù phong tuyệt khí tức linh hồn. Ngoại trừ cắt đứt khí tức, Triệu Phong cũng không có đình chỉ tu luyện. Chỉ là, tham ngộ lôi lực thần kiếp này, tiến triển ban đầu, quả thật vô cùng chậm chạp. Về phần ngũ hành vạn lôi quyết, Triệu Phong quả thực không thể tu luyện. Ngũ hành vạn lôi quyết, nối liền kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lôi đạo, bao gồm vạn lôi áo nghĩa. Không có thể chất lôi linh đặc thù, căn bản không cách nào tu luyện. Triệu Phong lưu lại pháp quyết này là vì tham khảo tinh nghĩa trong đó, đồng thời cũng muốn tăng nhanh tham ngộ tiếp thu lực lượng lôi kiếp. Dù sao, vạn lôi quyết cũng bao gồm vạn lôi áo nghĩa. 7 ngày sau, Triệu Phong thở dài một hơi, thành tựu lôi đạo và việc tham tu lực lượng lôi kiếp của hắn đã đụng phải bình cảnh. Còn thừa lại một chút điện vân tử và long viêm tử, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Thứ nhất, dùng liên tục, hiệu quả không phải tốt nhất. Thứ hai, nhờ vào ngoại vật tu hành, cũng không phải ổn định. Gặp tình hình này, Triệu Phong đành tạm thời bỏ qua tu hành liên quan đến phong lôi truyền thừa. Huyễn thần tử, trong tay Triệu Phong xuất hiện một chén thủy tinh màu tím. Hắn còn thừa lại, nửa chén huyễn thần tử cuối cùng. Hôm nay, phương diện linh hồn của Triệu Phong còn mạnh hơn so với vương giả bình thường, đã ngưng tụ thành ý chí đồng tử. Cho dù không nhờ vào huyễn thần tử, hắn cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ nguyên vẹn ý cảnh và ý chí vương giả. Huyễn thần tử còn lại, để cho mai này, sau khi thăng lên vương giả. Triệu Phong có mục tiêu lâu dài của bản thân. Huyễn thần tử, đối với việc lĩnh ngộ ý cảnh vương giả, cũng có trợ giúp nhất định, tuy nhiên cũng có hiệu quả mạnh mẽ như dưới vương giả sử dụng. Vèo, Triệu Phong thu hồi huyễn thần tử. Đúng thời điểm, đi mộng cảnh thái cổ, thăm dò một chốc. Triệu Phong nhắm mắt, ý thức của hắn, tiến vào thế giới hồn hải, tại trung tâm hồ nước màu da trời là một vòng khí xoáy vô hình. Sau một khắc, Triệu Phong tiến vào không gian thái cổ nguyên thủy này. Mộng cảnh thái cổ, áp lực thiên địa bao trùm trời đất, ầm ầm lao đến. Áp lực ở nơi đây, so bán thần di viên, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong bán thần di viên, cấp độ vương giả, còn có thể phi hành, nhưng ở nơi này, phỏng chừng cũng chỉ có đi bộ. Lúc này đây, khả năng thừa nhận luồng áp lực ở nơi này của Triệu Phong đã tăng cường không ít. Cạch, cạch, Triệu Phong từng bước đi tới, cho dù áp lực rất lớn, nhưng so trước kia, đã thả lỏng hơn một chút. Hiện tại, bước đầu, hắn đã có thể hành động thăm dò mộng cảnh thái cổ. Chương 686, chiến đấu trong mộng cảnh thái cổ. Trải qua bán thần di viên, sinh mạng thể phách, cùng với linh hồn lực lượng của Triệu Phong, đã đạt tới cấp độ hoàn toàn mới. Lần này, lại thăm dò mộng cảnh thái cổ, hắn so với dĩ vãng, đã thoải mái hơn không ít. Hiện tại, nếu như ta bất động, ở chỗ này một ngày hay hai ngày, cũng không thành vấn đề. Triệu Phong chậm rãi đạp vững từng bước chân, trong mắt của hắn đầy vẻ cẩn thận, thần linh nhãn nhìn thấu bốn phương tám hướng. Trước đó có một lần, hắn ở bên trong mộng cảnh thái cổ, tao ngộ một con thượng cổ yêu điểu cường đại. Tùy tiện tao ngộ yêu điểu, còn có khí tức áp bách cấp vương giả trở lên. Càng không cách nào đánh giá được, những sinh linh to lớn trong đó, thậm chí một số chủng tộc cấp cao, sẽ mạnh đến bao nhiêu. Bởi vậy, trong quá trình thăm dò, Triệu Phong đặc biệt cẩn thận, mọi thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Cạch cạch cạch cạch, Triệu Phong bộ pháp vững vàng, không chậm không nhanh. Nếu có chút mệt mỏi, hắn sẽ ngồi xuống tại chỗ, còn có thể điều tức. Hô hấp khí tức của mộng cảnh thái cổ, đối với huyết mạch thể chất của Triệu Phong, thậm chí linh hồn, đều có một loại tác dụng tẩy luyện cùng ngưng thực. Chỉ là, khí tức trong mộng cảnh thái cổ, hiệu quả đối với Triệu Phong hiện tại, đã dần dần giảm xuống, trở nên chậm chạp. Dù sao, sinh mệnh và cấp độ linh hồn của Triệu Phong, cũng đã đạt tới cấp độ vương giả rồi. Phía trước tầm mắt, là một bãi cỏ. Tại bên rìa bãi cỏ, có một con sông nhỏ. Bãi cỏ, là mục tiêu số một của Triệu Phong. Đi đến bãi cỏ trước rồi nói sau. Triệu Phong lần trước đã đánh giá qua, đi đến bãi cỏ, cần phải 1.000 bước. 1.000 bước, nếu như tại nửa năm trước, việc này đối với Triệu Phong mà nói, quả thật vô cùng gian nan. Khi đó, hắn có thể đi được 1-20 bước, đã là rất tốt rồi. Bây giờ, Triệu Phong cùng với mộng cảnh thái cổ, độ phù hợp gia tăng, khí lực linh hồn cường đại hơn, một lần đi mấy trăm bước, có lẽ không có vấn đề. 10 bước, 100 bước, 150 bước. Triệu Phong đi dị thường cẩn thận, một lúc sau, hắn chứng kiến trên bầu trời, có một điểm đen xẹt qua. Hừ, là một con chim sẻ. Triệu Phong hơi sững sờ. Con chim sẻ kia, vừa bay qua trên bầu trời, khí tức cường đại, mặc dù không bằng yêu điểu lần trước, nhưng cũng có thể so với cấp độ tôn chủ. Lúc này, Triệu Phong thần kinh kéo căng, vẻ mặt tràn ngập đề phòng. Nhưng con chim sẻ này, không để ý đến Triệu Phong, chỉ bay qua mà thôi. Xem ra, trong mộng cảnh thái cổ này, không khác hiện thực lắm. Không phải toàn bộ sinh linh đều có tính công kích. Triệu Phong hơi buông lỏng một hơi, bước tiến của hắn có chút nhanh hơn. Sau đó, thần linh nhãn của hắn lại thấy được một ít tiểu sinh linh, thí dụ như con kiến, côn trùng. Những sinh linh này phát ra khí tức vô cùng cường đại, ít nhất có thể so với cấp độ tôn giả. Những sinh linh này chỉ sợ là những sinh vật cấp thấp nhất trong mộng cảnh thái cổ, không có trải qua bất luận tu luyện gì, không ngờ lại có khí tức mạnh như thế. Trong lòng Triệu Phong tràn ngập kinh hãi. Đương nhiên, những sinh linh này, mặc dù không mạnh bằng Triệu Phong, nhưng do sinh trưởng ở nơi này, cho nên mộng cảnh thái cổ đối với chúng cũng không có bất kỳ áp lực bài xích nào. Triệu Phong suy nghĩ vẩn vơ, nghi niệm trùng trùng điệp điệp. Mộng cảnh thái cổ, đến tột cùng là thế giới như thế nào? Nếu như nói, nó là cảnh trong mơ, vì sao lại bị thương, cùng với hiện thực đồng bộ? Rõ ràng tiến vào chính là ý thức, vì sao khí tức bên trong có thể được lợi tại hiện thực? Triệu Phong có một loại trực giác, nếu như mình tử vong bên trong mộng cảnh thái cổ, như vậy trong hiện thực, khẳng định cũng sẽ chết đi. Mộng cảnh thái cổ này, thật sự quỷ dị, nó cùng với thần linh nhãn, tương liên lẫn nhau, đến tột cùng là có bí mật như thế nào? Những điểm đáng ngờ này, với cấp độ của Triệu Phong hiện nay, tạm thời không nghĩ ra. Trước hết hãy mặc kệ những điều này, xem còn có thể thu được những thứ tốt khác hay không. Triệu Phong thu hồi suy nghĩ, mộng cảnh thái cổ, chỉ là một tia khí tức, đã có tác dụng lớn như vậy. Nếu là các vật chất khác ở bên trong thì sao? Xem có thể tìm được một ít trái cây các loại hay không? Triệu Phong trầm ngâm nói, thần linh nhãn của hắn lại thăm dò khắp nơi lần nữa. Trái cây, khẳng định chỉ ở trong rừng cây mới có. Nhưng tình hình rừng cây khá là phức tạp, Triệu Phong khó bảo đảm sẽ không tao ngộ sinh linh có tính công kích mạnh. Trước tiên đi đến bờ sông đã, thần linh nhãn của Triệu Phong thấy con sông nhỏ bên cạnh bãi cỏ. Không biết uống nước bên trong mộng cảnh thái cổ, liệu có hiệu quả gì không? Nghĩ tới đây, Triệu Phong tâm thần chấn động. Có điều, muốn đi đến dòng sông, trước phải đi đến bãi cỏ. Bãi cỏ, cách hắn còn có gần 1.000 bước, 200 bước, 300 bước. Sau khi đi được mấy trăm bước, Triệu Phong có chút cố hết sức, hô hấp dồn dập. Trước nghỉ ngơi một chút, Triệu Phong cũng không vội, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cách bãi cỏ còn 700-800 bước, từ bãi cỏ đi đến bờ sông, lộ trình ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Ngồi xếp bằng, điều tức một lát, Triệu Phong tinh lực khôi phục. Đúng lúc này, xì xì, Triệu Phong nghe được một thanh âm khác lạ, hắn men theo bên trái xem xét, lập tức giật mình hoảng sợ. Một con hoa ban xà dài hơn 3 thước, phun ra thở vào, nhàn nhã bỏ tới. Xì, Triệu Phong giật mình một cái, toàn bộ tinh thần đều đề phòng. Ở bên trong mộng cảnh thái cổ này, một tia khí tức đã cường đại như vậy, sinh linh thai nghén bên trong, tuyệt đối không đơn giản. Huống chi, lại là loại sinh vật như xà này, tựa hồ cảm thấy được khí tức dị thường, hoa ban xà kia, đột nhiên kéo căng, đầu rắn nâng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Cả hai, cách nhau không đến một trượng, khoảng cách gần như thế, khiến cho Triệu Phong cảm thấy một tia nguy cơ thấp thỏm. Nhất thời, Triệu Phong cùng hoa ban xà kia, giằng co lẫn nhau. Khí tức của con rắn này, so với con chim sẻ kia thì mạnh hơn nhiều, nhưng so với yêu điểu mình gặp lần đầu, thì yếu hơn. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, O-O-O-N-G. Trong lòng bàn tay Triệu Phong, ngưng hiện một tia xích diệt phong lôi, như một sợi chỉ thô. Không có biện pháp, ở bên trong mộng cảnh thái cổ, lực lượng của hắn, bị áp chế đến cực hạn. Triệu Phong đoán chừng, xích diệt phong lôi của mình, sau khi ly thể sẽ sụp đổ tán loạn. Không được, ta phải cầm một thứ vũ khí trên tay. Trong tay Triệu Phong, rất nhanh xuất hiện một thanh trường kiếm địa cấp. Đối với Triệu Phong hiện nay mà nói, thần binh địa cấp bình thường, giá trị cũng không tính là cực cao. Vốn liếng của hắn, ít nhất sánh ngang với vương giả hư thần cảnh, không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Trường kiếm địa cấp này, dài 4-5 thước, vô cùng sắc bén. Đã có trường kiếm địa cấp này, lòng tin Triệu Phong tăng mạnh, ít nhất không cần tay không tấc sắt, đi ứng phó một con rắn không biết độc tính ra sao. Cùng lúc đó, thần linh nhãn của Triệu Phong, tập trung vào hoa ban xà kia. Chảm, trong mắt Triệu Phong lệ mang lóe lên. Trường kiếm địa cấp trong tay nổi lên một vòng xích mang, điện minh phong rít gào, chém thẳng xuống hoa ban xà. Hoa ban xà kia, phản ứng cũng không chậm, vèo, nó nhảy lên cao, cắn xuống Triệu Phong. Luận tốc độ, nó so với Triệu Phong càng nhanh nhẹn hơn. Dù sao, nó cũng ở trong mộng cảnh thái cổ, là sinh linh sinh trưởng ở nơi này, không hề chịu sự bài xích của không gian. Ưu thế của Triệu Phong, ở chỗ đánh đòn phủ đầu, thần linh nhãn của hắn, cũng hiểu rõ quỹ tích động tác của hoa ban xà để khống chế nó. Bởi vậy, mặc dù tốc độ và sự nhanh nhẹn của Triệu Phong kém một chút, nhưng trường kiếm địa cấp vẫn như cũ chém xuống trên đầu con rắn hoa ban xà kia. Đinh xùy, một tiếng nổ khác thường từ kiếm phong truyền đến. Tiếp theo, một luồng lực lượng khổng lồ vào tới, thân hình Triệu Phong thoáng lay nhẹ. Đồng thời hoa ban xà kia bị một kiếm chảm lui, rít lên một tiếng, trên trán lưu lại một vết ngấn nhẹ. Khí lực thật mạnh, Triệu Phong huy động một kiếm vừa rồi, kỳ thực cũng không thoải mái. Hắn ở trong không gian này, phải chịu đựng tính bài xích nhất định, cùng với áp lực thiên địa ngoài ngạch. Cũng may, một kiếm vừa rồi, cũng đã mang đến một chút thương thế rất nhỏ cho hoa ban xà. Vèo, hoa ban xà hung tính đại phát, đánh về phía Triệu Phong. Triệu Phong lấy tĩnh chế động, thần linh nhãn mở ra đến mức tận cùng, tập trung vào hoa ban xà, trường kiếm địa cấp ngưng kết một tầng xích sắc hồ quang. Phốc, trường kiếm đâm rách không khí, chém thẳng vào đầu hoa ban xà, lập tức đâm vào bên trong cái miệng rộng lớn của hoa ban xà. Bàn tay của Triệu Phong hơi chấn động, cũng may, hoa ban xà kia bị trường kiếm địa cấp, đâm vào trong miệng, xuyên vào trong lục phủ ngũ tạng, xích diệt phong lôi tàn sát bừa bãi, bị bỏng rát. Rít, hoa ban xà, có sức sống ương ngạnh, vẫn kiệt lực dẫy giụa. Tại mộng cảnh thái cổ, thực lực của Triệu Phong, bị chế ngự sâu sắc, lực lượng của hắn, còn chưa đủ để lập tức chém chết nó. Xích diệt đồng hỏa, ý niệm Triệu Phong khẽ động, một đoàn diễm quang xích sắc phong lôi trong suốt từ đầu ngón cái rơi xuống đầu hoa ban xà. Khai nổ, sau đó lan tràn ra. Rắn sợ lửa, con hoa ban xà này cũng không ngoại lệ. Huống chi, đồng hỏa của Triệu Phong có thể xuyên qua giới vật chất, giới tinh thần. Mấy nhịp hô hấp sau, một nửa thân thể của hoa ban xà bị đốt trọi, ngừng dãy giụa. Diệt, Triệu Phong đi qua, thanh sắc hỏa diễm cũng dần tắt, cầm lên hoa ban xà đã cháy đen một nửa kia. Không biết thịt rắn này có hiệu quả như thế nào. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, lực lượng khí lực của hoa ban xà này thập phần cường đại, nhận được sự hun đúc của khí tức trong mộng cảnh thái cổ, có lẽ không đơn giản. Vụt, Triệu Phong ý niệm khẽ động, từ bên trong mộng cảnh thái cổ biến mất. Trong hiện thực, tiểu tặc Miêu ngồi ở trên người hắn, liền hấp thu một chút khí tức mộng cảnh thái cổ còn sót lại. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhìn thịt rắn bị cháy đen một nửa kia, hưng phấn vung chảo, vẻ mặt thèm thuồng. Tiểu Côn Vân, Triệu Phong không có đem thịt rắn cho tiểu tặc Miêu ăn, mà gọi bán thần ấu đồng ra. Bán thần ấu đồng vẫn chỉ mới khoảng 2-3 tuổi, làn da toàn thân nổi lên một tia kim văn óng ánh nhàn nhạt. Triệu Phong biết rõ, bán thần Côn Vân này khi còn sống là một cường giả luyện thể. Bằng không thì cũng không cách nào tại dưới năng lực của lôi thần kiếp còn có thể lưu toàn thây, lại còn bảo tồn lâu như vậy. Đây là thịt rắn gì? Bán thần ấu đồng nhìn chằm chằm vào hoa ban xà trái đen một nửa kia, tự nhiên cảm ứng được khí tức bất phàm trong đó. Thưởng cho ngươi, Triệu Phong đem hoa ban xà giao cho bán thần Côn Vân, hơn nữa yêu cầu hắn ở trước mặt mà ăn. Bán thần ấu đồng này, đừng nhìn như mới 2-3 tuổi, kỳ thực dưới sự luyện thể, vô cùng cường đại, còn hơn cả khô lâu đường chủ. Thử xem, bán thần ấu đồng cũng không dám làm trái, mặc dù biết, đây là bắt nó làm chuột bạch. Ngược lại tiểu tặc như một bên, không ngừng hâm mộ, nhìn chằm chằm vào chỗ thịt rắn kia. Bán thần ấu đồng lườm nó, hơi đắc ý, lấy ra một thanh dao găm sắc bén, cắt thịt rắn. Quá cứng, bán thần ấu đồng nhíu mày, hắn dùng sức lực toàn thân, mới miễn cưỡng cắt được một miếng. Một lát sau, bán thần ấu đồng lấy một khối thịt rắn, dùng đan hỏa nướng chín, mùi thịt xông vào mũi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, ăn hết một miếng. Thịt rắn vào bụng, bán thần ấu đồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền vội khoanh chân mà ngồi, thúc giục chân nguyên trong cơ thể. Bên trong thịt rắn này, ẩn chứa một loại khí tức thiên địa bổn nguyên. Huyết nhục tinh khí của nó, so với hải kình tâm tủy huyết, còn cường đại hơn. Bán thần ấu đồng vẻ mặt kinh hỉ, chỉ một miếng thịt rắn lại có thể khiến cho chân nguyên, huyết khí, khí lực của hắn để có được ích lợi. Meo meo, tiểu tặc miêu rốt cục nhịn không được, nhào về miếng thịt rắn kia. Cái này là của ta, bán thần ấu đồng vẻ mặt tức giận, cùng tiểu tặc miêu tranh đoạt miếng thịt rắn còn lại. Cuối cùng, vẫn là tiểu tặc miêu, chiếm được ưu thế, đem phần còn lại chia thành 2/3. Trên mặt bán thần ấu đồng, có vài vết cào, cũng không để ý hình tượng gì nữa, trực tiếp nuốt phần thịt rắn còn lại. Triệu Phong vẻ mặt cổ quái, nhìn bán thần ấu đồng cùng tiểu tặc miêu đem thịt rắn chia xong. Chủ nhân, thịt rắn này có còn hay không? Bán thần ấu đồng liếm liếm bờ môi, hắn phát hiện bên trong thịt rắn này có chứa khí tức bổn nguyên, khiến bán thần huyết mạch nhanh chóng phục hồi nguyên vẹn như cũ. Meo meo, tiểu tặc miêu cũng lộ ra vẻ mặt ý động, con mắt đen như bảo thạch quay tròn chớp động, lộ ra vài tia nịnh nọt. Chương 687, khai thác tài nguyên. Triệu Phong để cho bán thần ấu đồng ăn thịt rắn trước, vốn định để cho hắn làm chuột bạch. Không ngờ, thịt rắn bên trong mộng cảnh thái cổ này ẩn chứa một loại khí tức thiên địa bổn nguyên, cùng với huyết nhục tinh khí cường đại. Triệu Phong lấy ra một miếng thịt rắn, ăn hết, lập tức cảm thụ được. Phân tích sơ bộ, thịt rắn ẩn chứa huyết nhục tinh khí, so với hải kình tâm tủy huyết, còn mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, nó ẩn chứa khí tức mộng cảnh thái cổ, vô cùng nồng đậm. Thân thể của ta thể đã hấp thu quá nhiều khí tức mộng cảnh thái cổ, sử dụng qua hải kình tâm tủy huyết, từ lân thảo, bán thần chi huyết, thịt rắn này đối với ta hiệu quả cũng bình thường mà thôi. Triệu Phong thúc giục chân nguyên, tiêu hóa huyết nhục tinh khí ẩn chứa trong thịt con rắn kia. Thịt rắn này, cho dù giá trị cao, nhưng vẫn có khuyết điểm. Đầu tiên, nó đối với sinh mạng thể chất vượt quá cấp độ vương giả, ích lợi cũng không phải đặc biệt lớn. Tiếp theo, thịt rắn quá cứng, rất khó tiêu hóa. Tu vi thấp hơn đan nguyên cảnh, nếu ăn vào, có thể sẽ tiêu hóa không được. Có điều, bán thần ấu đồng cùng tiểu tặc miêu cũng không thể theo lẽ thường mà cân nhắc, có thể trong thời gian ngắn hấp thu hiệu quả thịt rắn. Chủ nhân, loại thịt rắn đặc thù này có thể luyện chế thành linh huyết tinh đan. Cho dù là dưới chân linh cảnh, cũng có thể dễ dàng hấp thu. Bán thần ấu đồng đề nghị, một ít thiên địa linh tài khó có thể tiêu hóa, sau khi luyện chế thành đan dược, có thể tăng lên hiệu quả. Bản thân từng là bán thần, hài tử hoàng kim này tất nhiên hiểu được cách thức luyện đan. Loại thịt rắn này, khả ngộ bất khả cầu. Triệu Phong khẽ lắc đầu, hắn không muốn tiết lộ bí mật của mộng cảnh thái cổ, đây chính là một bảo địa có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện. Bán thần ấu đồng không khỏi có chút thất vọng, nếu có đại lượng huyết nhục như vậy, huyết mạch, sinh mệnh của hắn đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Meo meo, tiểu tặc miêu ánh mắt hồ nghi, liếc qua Triệu Phong, nhưng lại không có lên tiếng. Nó đối với loại khí tức của thịt rắn này, hết sức quen thuộc. Triệu Phong không có nói gì nữa, dù sao hắn vẫn có đề phòng nhất định đối với bán thần ấu đồng. Chủ nhân, ở bên trong Vạn Quỷ Châu, chợt truyền đến một thanh âm. Lần này, là Khô Lâu đường chủ. Sau khi ly khai bán thần di viên, Triệu Phong đã thu thập một lượng lớn chân tài dị bảo, cũng cho Khô Lâu đường chủ không ít. Hiện nay, Khô Lâu đường chủ đã thuận lợi đạt đến đại đan nguyên cảnh. Hơn nữa, Triệu Phong còn đem chớ chú Bách Thi, toàn quyền giao cho Khô Lâu đường chủ, kể cả Hoàng Kim Khô Lâu cấp tôn chủ kia nữa. Chớ chú Bách Thi, đối với cấp độ vương giả, uy hiếp không lớn, đối với Triệu Phong mà nói, chẳng qua là có còn hơn không. Đương nhiên, chớ chú bách thi này, hấp thu linh phách tinh khí hơn trăm người cấp độ đan nguyên cảnh, uy lực tăng mạnh, đối với tồn tại dưới vương giả, gần như vô địch. Chủ nhân, từ khi những bách thi chớ chú này, hấp thu được khí tức thần bí mà ngài rót vào kia, tiềm lực đại tăng. Có mấy bộ, đã lên đến cấp độ tôn giả. Khô Lâu đường chủ báo cáo. Ồ, Triệu Phong cảm thấy ngoài dự liệu, lúc ở Vĩnh Phong Hư Hải Linh Điện, thật sự là hắn đã đưa khí tức mộng cảnh thái cổ vào cho mỗi một bộ chớ chú quỷ thi. Thật không ngờ, hiện tại có một vài chớ chú quỷ thi đã dần dần tiến hóa đến cấp bậc tôn giả. Ở trong đó, liên quan đến rất nhiều nhân tố. Thứ nhất, chớ chú bách thi hấp thu quá nhiều linh phách tinh huyết dị thú hiếm quý. Thứ hai, khí tức mộng cảnh thái cổ và vạn quỷ châu đều có tác dụng thúc đẩy. Ngươi có ý kiến gì không? Triệu Phong hỏi. Chủ nhân, nếu như ngài chịu đầu tư càng nhiều tài nguyên, cùng với cái loại khí tức thần bí đó, tin tưởng, chớ chú bách thi này có thể đạt đến cấp độ tôn giả. Đến lúc đó, chớ chú bách thi có thể uy hiếp được cả vương giả. Khô Lâu đường chủ tha thiết nói, từ khi thực lực Triệu Phong tăng lên, giá trị lợi dụng của hắn càng trở nên nhỏ bé. Hắn không thể làm cho mình triệt để mất đi giá trị. Mà cái chớ chú bách thi này là thứ khiến hắn có thể duy trì giá trị của mình. Triệu Phong nghe vậy, liền lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Nếu như chớ chú bách thi toàn bộ tăng lên tới cấp độ tôn giả, lại thôn phệ mấy vị vương giả, uy lực tất nhiên là kinh khóc chư thiên quỷ thần, vương giả cũng phải né tránh. Về phần tài nguyên, ánh mắt Triệu Phong đột nhiên sáng ngời. Tài nguyên, hắn chợt nghĩ tới mộng cảnh thái cổ. Nếu như chớ chú bách thi có thể thôn phệ hấp thu những sinh linh bên trong mộng cảnh thái cổ, hiệu quả của nó còn vượt xa so với thôn phệ đan nguyên cảnh bình thường. Huống chi, sinh linh bên trong mộng cảnh thái cổ ẩn chứa chủng loại bổn nguyên khí tức kia càng thêm nồng đậm. Tốt, phương án cụ thể liền giao cho ngươi. Triệu Phong đồng ý. Vốn dĩ hắn đối với chớ chú bách thi hứng thú cũng không lớn lắm, nhưng là có mộng cảnh thái cổ, tài nguyên tốt như vậy lại không lợi dụng, thật sự là lãng phí. Một lát sau, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, tinh khí thần khôi phục, ý thức lại tiến vào mộng cảnh thái cổ. Mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong xuất hiện tại vị trí trước kia, còn lưu lại dấu vết đánh nhau cùng với Hoa Ban Xà. Mục tiêu vẫn là bãi cỏ phía trước. Triệu Phong nhìn ra, phụ cận bãi cỏ xuất hiện tiểu động vật, tương đối hơi nhiều. Đương nhiên, mục tiêu của hắn là bờ sông. Bờ sông là nguồn nước, có lẽ sẽ có một ít bóng dáng động vật ăn thịt ăn cỏ. Triệu Phong suy nghĩ, nước bên trong mộng cảnh thái cổ, không biết sẽ có hiệu quả gì. Dù sao, nước cũng là bổn nguyên của sinh mệnh. Trên đường đi, Triệu Phong vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Từ đó về sau, gặp được một ít tiểu động vật, thí dụ như trùng, rắn, sóc, thỏ các loại, Triệu Phong đều thuận tay thu hoạch luôn. Triệu Phong phát hiện, dùng băng hồn chi mâu phối hợp xích diệt đồng hỏa, hiệu quả vô cùng tốt. Băng hồn chi mâu mạnh mẽ giảm xuống tốc độ hành động và tư duy của những tiểu động vật kia. Những tiểu động vật này, cho dù thân thể thể chất cường đại, nhưng tại phương diện linh hồn, so với Triệu Phong vẫn chênh lệch rất lớn. Mà đồng hỏa lại càng khắc chế những động vật này. Thu hoạch những thi thể này, đại bộ phận, Triệu Phong đều cho vào bên trong vạn quỷ châu. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong có thể sử dụng không gian chữ vật, hết thảy ở đây đều đồng bộ với hiện thực. Ở bên trong vạn quỷ châu, những chớ chú quỷ thi kia, sau khi nuốt xiết huyết nhục những tiểu động vật, thực lực khí tức rõ ràng có tăng cường. Ngày đầu tiên, có vài bộ chớ chú quỷ thi đã đạt đến đan nguyên cảnh. Những chớ chú quỷ thi này đều là thuần sắc nửa bước đan nguyên cảnh, một số đạt đến cấp độ đan nguyên cảnh. Thật tốt quá, ở bên trong vạn quỷ châu, Khô Lâu đường chủ ngoài đại hỉ, cũng có chút khiếp sợ. Tốc độ tăng lên này cũng quá nhanh rồi, cứ theo xu thế này, không tới 10 ngày, tất cả chớ chú quỷ thi đều có thể tăng lên cấp độ tôn giả rồi. Đến lúc đó, uy lực của bách thi chớ chú đại trận sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Hơn nữa, những huyết nhục lực lượng này đối với Khô Lâu đường chủ cũng có hiệu quả tầm bổ rất lớn, cốt cách thể chất đều cường hóa trên diện rộng. Ngày thứ ba, Triệu Phong thành công đi đến phạm vi của bãi cỏ. Trên thực tế, hai ngày trước, một lượng lớn thời gian của đều dùng để đánh chết một ít tiểu động vật. Sau khi đến bãi cỏ, bước chân của Triệu Phong cũng nhanh hơn. Đi đến bờ sông, Triệu Phong chủ yếu là muốn nhìn thử xem nước bên trong mộng cảnh thái cổ sẽ có tác dụng gì. Có điều, từ bãi cỏ đến bờ sông, lộ trình còn gấp 10 lần lúc trước. Dọc đường, Triệu Phong tăng thêm tốc độ, trừ phi là tiểu động vật chạm mặt chính diện, nếu không sẽ không thu hoạch. Khi Triệu Phong tiến vào mộng cảnh thái cổ ngày thứ 5, bên trong vạn quỷ châu, chớ chú bách thi có hơn một nửa đã tăng lên tới cấp độ đan nguyên cảnh. Khô Lâu đường chủ hưng phấn đến run rẩy. Một khi mục tiêu hoàn thành, hắn khống chế bách thi chớ chú có thể uy hiếp được cả vương giả. Tại ngày thứ 6, Triệu Phong đã đi đến rìa bãi cỏ. Rầm rầm ầm ầm, trước mắt có một con sông nhỏ, rộng chừng mấy trượng. Cuối cùng đã tới, Triệu Phong thở dài một hơi. Những ngày này, hắn liên tục ở trong mộng cảnh thái cổ, huyết mạch thể chất lại có phản tổ cùng với cường hóa nhất định, mặc dù biên độ cũng không lớn như trước kia. Sau khi đến bờ sông, Triệu Phong càng thêm cẩn thận cùng đề phòng, bởi là nguồn nước, cho nên bờ sông ngẫu nhiên xuất hiện một ít động vật thể tích hơi lớn, thí dụ như cừu non, sải lang, hươu các loại. Một ít động vật thể tích lớn khiến việc thu hoạch của Triệu Phong trở nên khó khăn hơn. Nếu như gặp được sải lang, hổ báo, ưng khuyển các loại, có thể sẽ có nguy hiểm nhất định. Cũng may, thần linh nhãn của Triệu Phong có tầm mắt cường đại, tận lực giữ một khoảng cách với một ít động vật có tính công kích. Trước lấy một ít nước, Triệu Phong đi đến bờ sông, thần linh nhãn cũng không quên nhìn thấu nước sông. Đây chỉ là một con sông nhỏ, không có các loại sinh vật thủy mãng cỡ lớn như cá sấu, chỉ có chút ít tôm cá. Ục ục, Triệu Phong lấy ra bích u linh hồ, múc lấy một lượng lớn nước. Đúng lúc này, gần nước sông, chợt một hồi rối loạn. Một ít động vật ăn cỏ đang uống nước, như trâu dê hươu. Hoảng sợ tứ tán, ngao, âu âu âu, một hồi sói tru thê lãnh, từ xa tiến đến gần, làm lòng người rét lạnh. Triệu Phong quan sát, là đàn sói hơn 10 con, mang theo khí tức huyết tinh mãnh liệt, lao thẳng mà đến. Những đàn sói này, cũng đến uống nước, thuận tiện thu hoạch những động vật ăn cỏ phụ cận. Triệu Phong, cũng là mục tiêu bị săn giết. Đi, ý niệm Triệu Phong khẽ động, lập tức biến mất bên trong mộng cảnh thái cổ. Những đàn sói này, chiến lực của mỗi một con đều mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với hoa ban xà lúc trước. Hơn nữa, sói là loài động vật giỏi về phối hợp bầy đàn. Thực lực của Triệu Phong, ở bên trong mộng cảnh thái cổ, bị áp chế đến cực hạn, gặp phải đàn sói, nhất định sẽ chịu thiệt. Trong phòng, Triệu Phong lấy ra bích u linh hồ, tiểu tặc Miêu ngồi trên vai, một đôi mắt mèo, lóe sáng mà nhìn. Triệu Phong cười một tiếng, cho tiểu tặc Miêu một ít nước trong hồ lô. Ực ực, tiểu tặc Miêu thỏa mãn uống vài ngụm nước trong mộng cảnh, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Triệu Phong cũng uống một ngụm, chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh, thẩm thấu thể xác và tinh thần. Nhất là đối với băng thủy huyết mạch của hắn, một hồi sao động thúc đẩy, hấp thu lực lượng thần bí của nước sông trong mộng cảnh. Ồ, nước sông này có thể tẩm bổ thể xác và tinh thần, mà lại càng dễ hấp thu. Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, nước sông trong mộng cảnh đối với việc tẩm bổ thân thể, huyết mạch phản tổ, hiệu quả cùng với huyết nhục lúc trước, không kém bao nhiêu. Nhưng mà, nước sông ôn nhuận, lại dễ dàng hấp thu. Triệu Phong uống từng ngụm, phát hiện cấp độ sinh mệnh của mình, thậm chí huyết mạch, đều chậm rãi có dấu hiệu tăng trưởng. Nước sông của mộng cảnh thái cổ, hoàn toàn có thể so sánh với một ít chân dịch linh nhưỡng bên trong phạm trụ. Triệu Phong có chút kinh hỉ, nếu như hắn trường kỳ uống loại nước này, đối với huyết mạch, cùng với thể chất, nhất định sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Triệu Phong đánh giá, nước sông này, gần bằng một phần ngàn bán thần chi huyết. Đương nhiên, theo số lượng gia tăng, hiệu quả đối với hắn sẽ giảm dần từng ngày. Mấy ngày sau đó, Triệu Phong cũng không tiếp tục tiến vào mộng cảnh thái cổ nữa. Hắn khoanh chân mà ngồi, ngoại trừ uống nước sông trong mộng cảnh, tinh lực chủ yếu đều dùng để thể ngộ cảnh giới, cùng với tiêu hao cho ý chí đồng lực tử vong. Mấy ngày sau, trong phòng Triệu Phong, hiện lên một tia ý chí cường đại, đi kèm với một luồng sức mạnh to lớn vương giả. Ầm ầm, trên bầu trời, cuồng phong gào rít giận dữ, lôi quang cùng với quang điện giao thoa, thiên địa phụ cận, sáng tối biến ảo. Sức mạnh to lớn của vương giả mới sinh ra này, tựa hồ đang tận lực thu lại, chỉ tiếp tục mấy nhịp hô hấp, liền nhanh chóng biến mất. Dù vậy, cái này cũng gây nên sự chú ý của một ít vương giả bên trong Huyền Chân Thánh Tông. Vương giả ý chí, thành công rồi. Triệu Phong hít sâu một hơi. Hắn không có sử dụng nửa chén huyễn thần tử còn lại, cuối cùng dựa vào chính mình, đạt được ý cảnh vương giả. Bởi vì có cảm ngộ lúc trước, cùng với linh hồn cấp độ cường đại, thay nghén nguyên vẹn ý chí vương giả, đối với hắn cũng không tính khó. Đồng thời, từ khi Triệu Phong sử dụng long viêm tử, điện vân tử, uống một lượng lớn huyết nhục và nước sông trong mộng cảnh, quy mô lại tinh hạch trong cơ thể hắn, đã đạt đến đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Chương 688, xuất phát thượng, ý chí vương giả, sau khi thay nghén thành công, các phương diện của Triệu Phong đều đạt tới cực hạn, trong thời gian ngắn, khó có đại đột phá. Tu vi đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, đặt trong đám thiên tài của thánh địa, cũng có thể coi là tuyệt đỉnh. Ngoại trừ chân nguyên tu vi ra, sinh mạng thể chất và linh hồn của Triệu Phong đều đã vượt qua cấp độ vương giả. Lúc này, có không dưới 10 cổ thần niệm, từ nơi ở Triệu Phong, khẽ quét qua. Ý chí vương giả mới sinh ra, mặc kệ Triệu Phong che giấu như thế nào, cũng không cách nào hoàn toàn giấu giếm được. chủ nhân những thần niệm kia đều sợ hãi thán phục cảm khái. Một thiếu niên 23 tuổi, tu vi đại đan nguyên cảnh, lĩnh ngộ ý chí vương giả, đây là kỳ tích bậc nào chứ? Sau khi Triệu Phong biểu hiện ra tiềm lực, có lẽ đã vượt qua thánh địa đệ nhất thiên tài Nam Cung Thánh. Chỉ có huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phỉ, tốc độ tu luyện mới có thể áp được Triệu Phong một bậc. Triệu Phong, người tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ còn có 10 ngày nữa là chúng ta phải xuất phát rồi. Đoan Mộc Thanh truyền đến tiếng thở dài, thực lực của Triệu Phong đã đủ khiêu chiến vương giả. Nhưng mà, trước mặt tử vong truy sát, vương giả ngày xưa, thậm chí cho dù là đại đế, cũng đều không có may mắn thoát khỏi. 10 ngày cuối cùng, Triệu Phong trịnh trọng gật đầu, tại chân Vũ Thánh Địa, thời gian được bảo hộ, chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng. Mà chân Vũ Thánh Địa cũng không phải là mục đích cuối cùng của Triệu Phong. Phù Mộng Linh Vực, Thiên Thánh Cầm Cung, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nếu như đã xác định nơi hạ lạc của Liễu Cầm Hâm, con đường tu hành của hắn, hẳn là không có bao nhiêu lo lắng nữa. 10 ngày cuối cùng, Triệu Phong chính thức xuất quan, đình chỉ việc tu luyện. Đương nhiên, đối với việc tiêu mòn ý chí đồng lực tử vong, vẫn không hề đình chỉ. Triệu Phong xuất quan, gây nên sự chú ý của không ít thành viên trong tông môn. Ngày ấy, một trận chiến cùng với Lôi Chấn, Triệu Phong đại phóng dị sắc, khiến hắn đạt được địa vị thiên tài đệ nhất lôi đạo. Đi ra khỏi phòng, Triệu Phong ly khai chủ linh phong. Sau khi vào bán thần di viên, đây là lần đầu tiên Triệu Phong ly khai địa bàn tông môn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã bay đến Kim Sơn Tông. Hắn không chần chờ, thần niệm trực tiếp quét qua toàn bộ Kim Sơn Tông. Rất nhanh, Triệu Phong đã thấy được Lý Lão Dầu Bạc, Lam Y Vương Giả, thậm chí Lý Vân Nhai, Lâu Lan Chỉ Thủy cùng các thuyền viên. Triệu Phong, Lam Y Vương Giả kinh hãi nghẹn ngào, cảm ứng được thần niệm vương giả của Triệu Phong. Lòng hắn có chút rung động, đã qua bao nhiêu lâu rồi, có phải là mới một năm hay không? Lúc trước, tiểu bối như con sâu cái kiến trong mắt hắn, đã thai nghén ra ý chí vương giả nguyên vẹn. Vương giả hư thần cảnh, linh hồn như lột xác, còn đối với Triệu Phong, linh hồn cùng ý cảnh lột xác thăng hoa, đã sớm hoàn thành. Vương giả đại môn, triệt để vì hắn mà mở ra. Chỉ sợ, không đến một hai năm, Triệu Phong liền có thể đạt đến vương giả. Một lát sau, Kim Sơn Tông, trong một gian mật điện, Triệu Phong cùng Lam Y Vương Giả, Lý Lão Dâu Bạc, ngồi cùng một chỗ, đàm luận với nhau. Giờ này ngày này, Triệu Phong tại chân Vũ Thánh Địa, đã là thiên tài truyền kỳ lớn nhất, là tân tinh quật khởi cường thế nhất. Nghi thức thu đồ đệ, tranh giành danh ngạch, tài lộ tràn đầy, bán thần di viên, phục chế phương pháp mấy ngàn năm trước, dùng phương thức bá đạo, tiến công chiếm đóng vương quốc Nhân Ngư, đạt được Nhân Ngư Lệ Tinh cùng với Huyễn Thần Tử. Từ đó, Triệu Phong ở trong bán thần di viên, lập tức một kích dương danh. Trận chiến cùng với Lôi Chấn, tiềm lực tạo nghệ siêu việt Phong Lôi Đại Đế, càng là danh chấn trên dưới thánh địa. Hôm nay tương kiến, Lam Y Vương Giả cùng Lý Lão Dâu Bạc, trong nội tâm đều cảm thán. Triệu Phong so với trong truyền thuyết, còn đáng sợ hơn, đã thai nghén ý chí vương giả. Một lát sau, Lý Lão Dâu Bạc, mang theo Triệu Phong, gặp Lâu Lan Chỉ Thủy, Lý Vân Nhai cùng các thuyền viên. Triệu Phong, Lam Lôi Hải Thiên Thuyền của ngươi, chúng ta đã mời luyện trận tông sư, đem nó tăng lên về mọi phương diện. Lý Lão Dâu Bạc cười nói, Triệu Phong cho dù ở suốt trong chủ linh phong, nhưng vẫn cùng Lý Lão Dâu Bạc bảo trì liên hệ. Thuyền trưởng, Lâu Lan Chỉ Thủy cùng với Lý Vân Nhai, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Triệu Phong cười nhạt, ánh mắt đảo qua hai người, đối với tình huống liên quan, phi thường tinh tường. Hóa ra, Lâu Lan Chỉ Thủy cùng với Lý Vân Nhai, thiên tư tiềm lực rất tốt, sau khi nhập chú Kim Sơn Tông, rất nhanh được thu nạp. Trong đó, Lâu Lan Chỉ Thủy trở thành thiên tài mới quật khởi của Kim Sơn Tông. Lý Vân Nhai cũng trở thành chấp sự của Kim Sơn Tông. Hai người này thành công sáp nhập vào Thánh Địa, sáp nhập vào Kim Sơn Tông. Chân Vũ Thánh Địa, 33 nhị tông phái, chỉ ít đều là nhị tinh đỉnh phong, ngạo thị tông phái nhị tinh ngoại giới. Có thể vào chú Thánh Địa, trở thành một thành viên trong đó, là vinh hạnh cỡ nào. Là đi hay ở, chính các ngươi quyết định, ta không ép buộc. Triệu Phong sắc mặt bình tĩnh, Lý Vân Nhai không có nhiều chần chờ, lập tức quyết định ở lại Kim Sơn Tông. Tông môn ngày xưa của hắn đã trở về không được, ở lại Thánh Địa là ước mơ tha thiết. Lâu Lan Chỉ Thủy, trên mặt hổ thẹn, thần sắc phức tạp, ngóng nhìn Triệu Phong vài lần. Thanh niên tóc tím trong tầm mắt, trở nên xa vời không thể chạm tới. Mấy năm này, chính mắt nàng nhìn thấy nam tử này phát triển như kỳ tích. Lần đầu gặp mặt, đối phương vẫn là một thiếu niên tóc lam có vẻ hơi chật vật. Tốt, ta hiểu rồi. Triệu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Lâu Lan Chỉ Thủy, hổ thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống. Lúc ban đầu, trên Bát Hoang Sơn, nàng vô điều kiện, đáp ứng trở thành thuyền viên của Triệu Phong. Hôm nay, hứa hẹn này, rốt cục đã kết thúc rồi. Khô Lâu đường chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi là phó thuyền trưởng Hải Thiên Thuyền. Triệu Phong nhẹ nhàng vung tay lên, vụt, Khô Lâu đường chủ hiện thân, toàn thân cốt cách, ẩn hiện kim văn, khí tức so với ngày xưa, đã cường đại hơn vài lần. Khí tức trên thân của hắn, thậm chí lấn át cả Lý Vân Nhai. Làm sao có thể, Lý Vân Nhai giật mình, trong lòng khó có thể tin nổi. Khô Lâu đường chủ, không chỉ có tu vi đột phá đến cấp bậc tôn chủ, mà cốt cách thể chất của hắn, cũng đạt tới tôn chủ cấp độ đỉnh phong. Xem chừng, Khô Lâu đường chủ này dưới nửa bước vương giả, khó có được đối thủ. Vâng, chủ nhân, Khô Lâu đường chủ cười khặc khặc, lên Hải Thiên Thuyền, phối hợp với các thuyền viên. Lam Lôi Hải Thiên Thuyền, dưới tay của Thánh Địa Luyện Trận Tông Sư đã tăng lên không ít, thể tích không thay đổi, nhưng tính năng tổng hợp, so với ngày xưa, đã tăng gấp vài lần. Vì thế, Triệu Phong cũng bỏ ra tài nguyên có thể nói là rất khổng lồ, ngay cả Lý Lão Dâu Bạc, cũng cảm thấy có chút xót của. Đi, Triệu Phong mang theo Lam Lôi Hải Thiên Thuyền, trở về Huyền Chân Thánh Tông. Trước khi đi, Triệu Phong còn giao cho Lý Lão Dâu Bạc, hai chiếc không gian giới chỉ. Giới chỉ này, một cái, chuyển giao cho Vĩnh Phong Điện Chủ, một cái khác, để cảm tạ Kim Sơn Tông, Lý Lão có thể tự mình quyết định. Lý Lão Dâu Bạc, nắm chặt hai cái giới chỉ, thần niệm của hắn, dung nhập vào trong đó, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhất là, cái nhẫn chuyển giao cho Vĩnh Phong Điện Chủ, bên trong chân tài dị bảo, đủ khiến vương giả cũng phải đỏ mắt. Ngay cả cái còn lại của hắn, giá trị cũng vượt qua cả đời hắn tích lũy được. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Triệu Phong, cái này chỉ là một ít hồi báo, hắn còn thiếu nợ Vĩnh Phong Điện Chủ một nhân tình. Không thể không thừa nhận, các ngươi đã có một quyết định sai lầm. Lý Lão Dâu Bạc, ánh mắt đảo qua Lý Vân Nhai và Lâu Lan Chỉ Thủy, nhẹ nhàng thở dài. Lý Vân Nhai cùng Lâu Lan Chỉ Thủy, từ nét mặt của Lý Lão Dâu Bạc, tự nhiên có thể cảm nhận được, ở bên trong hai cái nhẫn kia, tài phú hấp dẫn kinh người. Phải biết rằng, Lý Lão Dâu Bạc, ở trong mắt hai người, là nửa bước vương giả cao không thể chạm tới. Lý Vân Nhai cùng với Lâu Lan Chỉ Thủy, cũng không có nhận được thêm cái gì. Trong suy nghĩ của Triệu Phong, bọn hắn có cơ hội dung nhập chân Vũ Thánh Địa, có lẽ đã là thù lao lớn nhất. Trở lại chủ Linh Phong, Triệu Phong lại một phen chỉnh đốn. Khô Lâu đường chủ, chính thức tiếp nhận Lam Lôi Hải Thiên Thuyền.